Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục thôi với Bách Luyện Thành Thần, chương là tốc độ lĩnh ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong quá trình chờ đợi quái vật nhỏ nên đấu với La Trinh. Thì ở một bên khác, công chúa nhỏ của đế quốc Thiên Phong cũng đã lên để đấu với La Trinh rồi. Cô nàng này tên là Hỏa Doãn Nhi và có nắm được một chút về quy tắc của thời gian. Ngoài ra thì cô gái này còn có một cái vòng tay là một kiện bán thần khí, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Và trong quá trình này, La Trinh gần như không có sức để trả đòn, mà chỉ có thể đứng yên một chỗ để cho cô gái này liên tục đánh bay đi. Trong quá trình này thì Hồng Mông Thiên Cương không ngừng cọ rửa cơ thể của La Trinh, và hắn cũng bất ngờ lợi dụng quá trình này để có thể học lỏm, hay nói cách khác chính xác hơn đấy là lĩnh ngộ quy tắc thời gian ở chỗ cô gái có tên là Hỏa Doãn Nhi này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu quy tắc thời gian. Lúc này vẻ mặt của đám chiến hoàng chiến đế với rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng tràn đầy khiếp sợ. Với tầm mắt của bọn họ làm sao có thể không nhìn ra biến cố vừa nãy. Trước đây La Trinh vẫn luôn bị đánh, thậm chí còn không hề có sức để đánh trả. Chuyện này không nói lên rằng La Trinh không đủ lợi hại, mà là quy tắc thời gian kia quá mức lợi hại. Người nào có được quy tắc thời gian thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chiến đấu với võ giả cùng cấp bậc. Thực sự là rất khó tưởng tượng. Vậy nên nếu La Trinh thua dưới tay của Hỏa Doãn Nhi thì cũng không oan. Cho nên Chu Hoàng đã nghĩ thầm trong lòng, cho dù La Trinh có thực sự bại dưới tay Hỏa Doãn Nhi, hắn cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ La Trinh. Đồng thời Chu Hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao La Trinh còn cố chống cự làm gì. Có lẽ là sợ sau khi bị thua thì thần quốc Hắc Thiết sẽ bỏ rơi hắn không thèm quan tâm nữa, cuối cùng rơi vào tay chiến đế Đại Vũ ư. Thậm chí Chu Hoàng còn muốn dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh, khiến hắn không còn mối nghi ngờ này nữa. Đánh không lại Hỏa Doãn Nhi thì thôi, dù sao thì quy tắc thời gian gần như là thứ không thể chiến thắng, cứ rằng co mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đánh người rất sảng khoái, tuy nhiên bị người khác đánh thì lại rất khó chịu. Công chi Hỏa Doãn Nhi này cũng đã bị La Trinh tra tấn quá mức rồi. Nhưng bây giờ Chu Hoàng đã hiểu việc mà La Trinh đang làm. Vậy mà tên nhóc này lại lĩnh ngộ được quy tắc thời gian của Hỏa Doãn Nhi trong quá trình chiến đấu. Càng đáng sợ hơn là hình như hắn thực sự đã lĩnh ngộ được không ít. Chiến Hoàng Thiên Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian khó khăn tới mức nào, có lẽ đã rất rõ ràng. Ta muốn biết rõ một việc, tên nhóc này thực sự chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra trong lúc chiến đấu thôi sao? Quốc chủ Thiên Vân, chiến đế Đại Vũ, Chu Hoàng cũng như rất nhiều phủ chủ là đại năng thần hải cảnh đều bắt đầu rơi vào trầm tư. Quy tắc thời gian chính là quy tắc khó lĩnh ngộ được nhất, còn khó hơn cả quy tắc không gian gấp mấy lần. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian dựa trên những gì mà Hỏa Doãn Nhi thi triển ra, căn bản là bọn họ không thể tin được. Thật ra những đại năng thần hải cảnh đó không phải là không tin, mà họ cảm thấy hơi khó có thể tiếp nhận. Quy tắc thời gian của tứ đại thần quốc được ghi lại trên vật tổ. Đương nhiên đây đều không phải đồ vật ở chốn hạ giới mà được truyền từ thượng giới xuống thông qua con đường nghịch linh của mật giáo. Vật tổ này hay còn được gọi là đồ đằng hoặc là tô tầm, là một loại biểu tượng cho tinh thần của cả một tập thể. Tuy nhiên vật tổ ghi lại quy tắc thời gian thì không bị cướp đoạt. So ra thì những vật tổ khác ghi lại quy tắc hỏa hệ tầng 3, tầng 4 rồi băng hệ, kim hệ, lôi hệ thường bị cướp nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quy tắc thời gian quá khó để mà lĩnh ngộ. Chuyện trên thượng giới thì bọn họ lại không hiểu rõ lắm, bởi vì dù sao võ giả có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian trong cả tứ đại thần quốc cộng lại cũng chả quá 100 người. Giống như nữ võ giả Nguyệt Doanh đi theo Yến Vương kia, thiên phú khác của nàng cũng không mạnh, nhưng chính vì lĩnh ngộ quy tắc thời gian tầng thứ nhất cho nên cũng đã đủ cho nàng đứng đầu ở đội ngũ thứ hai. Thiên phú của Hỏa Doãn Nhi cũng đã đủ mạnh rồi, nhưng quan trọng là để hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc thời gian thì nàng cũng mất tới 7 năm thời gian. Nàng tu luyện đến hư kiếp cảnh hậu kỳ đã tốn gấp là 19 năm, nhưng chỉ riêng việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian đã tốn mất 7 năm rồi. Bởi vì khó có thể lĩnh ngộ, hơn nữa thời gian lĩnh ngộ quá dài, cho nên rất nhiều võ giả đã kiên quyết bỏ qua việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian dựa trên những vật tổ này. Không ít võ giả cũng đã may mắn chạm được tới vật tổ có ghi lại quy tắc thời gian, nhưng họ lại phát hiện là mình không có thiên phú ở phương diện này, cho nên từ bỏ. Chính xác thì quy tắc thời gian này là cực mạnh, nhưng nó lại hao tổn quá nhiều thời gian. Đã thế lại khó lòng mà đạt được thành tựu, cho nên đối với đại đa số các võ giả thì nó chẳng khác gì là vô ích. Đương nhiên, trong đại lục thần quốc cũng có kẻ rất nghị lực. Từng có một hoàng tử của thần quốc tinh giã là võ giả chiếu thần cảnh, có thiên phú cấp thần, lại si mê với việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian, cho nên đã mất khoảng 63 năm lĩnh ngộ mới được 6 phần quy tắc thời gian tầng thứ nhất được ghi trên Phật tổ. Cũng bởi vì việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian này tốn nhiều thời gian, cho nên người này cũng chỉ sống đến hơn 500 năm, tu vi cũng chỉ đến thần đan cảnh sơ kỳ, cuối cùng là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Cho nên, chỉ có hai loại người quy tắc tu luyện được quy tắc thời gian trên đại lục thần quốc này. Thứ nhất là võ giả có sức tiếp thu vô cùng mạnh mẽ với quy tắc thời gian. Cho dù thần quốc có nhiều thiên tài đến mấy thì số lượng những thiên tài này cũng ít đến đáng thương. Trong lớp trẻ bây giờ cũng chỉ có một mình Hỏa Doãn Nhi. Loại còn lại thì chính là đại năng thần hài cảnh. Tu luyện đến cấp độ như bọn họ thì không có chuyện gì là không thể. Nhưng bọn họ lại không thể phi thăng thượng giới, cho nên chỉ đành tu luyện các loại quy tắc hoặc là ra ngoài tìm kiếm di tích giết thời gian, đợi ngày tìm đường mà tắt hơi. Thần hài cảnh có tuổi thọ rất dài, cho nên dùng thời gian cả ngàn năm để lĩnh ngộ thì dù có không tương thích với quy tắc thời gian, họ vẫn có thể lĩnh ngộ được một chút. Đây cũng là lý do vì sao những đại năng thần hài cảnh kia khó có thể tiếp nhận chuyện La Trinh có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn như vậy. La Trinh và Hỏa Doãn Nhi chỉ mới khai chiến được khoảng một nén nhang, trong thời gian này La Trinh đã có thể nâng tốc độ trôi của thời gian lên gấp 10 lần ư, sao có thể yêu nghiệt như vậy được. Sau khi quái vật nhỏ bị người ta đánh thức thì cũng không có ngủ tiếp nữa. Trước đây nó không có hứng thú với những trận so đấu kiểu này, trừ phi là đại năng thần hài cảnh gặp nhau thì có lẽ nó mới có hứng thú. Vậy nên trận so đấu những võ giả hư kiếp cảnh căn bản nó không cần liếc mắt nhìn lên một cái. Tuy nhiên lúc này trong cặp mắt đen ma quỷ của nó cũng lộ vẻ khác thường. Chậc chậc, thiên phú này rất không bình thường. Nếu nuốt chửng ngươi, cướp thiên phú về tay thì chẳng phải ta sẽ... Nghĩ đến đây, quái vật nhỏ bỗng nhiên lẻ lưỡi ra liếm chóp mũi của mình. Ngoài hai con mắt ra thì chiếc lưỡi của quái vật nhỏ cũng hết sức kỳ dị. Lưỡi của hắn giống như lưỡi rắn vậy, chính giữa chẻ đôi. Hơn nữa nó rất dài, đầu lưỡi có thể vươn ra liếm đến tận mũi. Thật ra thì quái vật nhỏ còn có một bí mật rất lớn, mà bí mật này vẫn luôn là tuyệt mật nằm sâu trong tứ đại thần quốc. Quái vật nhỏ này thích ăn sống não người, hơn nữa sau khi ăn sống thì còn có thể cướp đoạt thiên phú của đối phương, chiếm thành của mình. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều hiểu rất rõ bí mật trên người quái vật nhỏ. Thiên phú của nó càng mạnh thì các võ giả cùng luận bàn với nó càng được lợi, cũng rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo và đột phá càng dễ dàng hơn. Mấy năm nay tứ đại thần quốc cũng âm thầm lấy đi không ít thiên tài ở đội ngũ thứ hai để hy sinh cho quái vật nhỏ này nuốt chửng. Cho nên trong các võ phủ ở tứ đại thần quốc thi thoảng sẽ có một hai thiên tài cấp thần mất tích. Tuy nhiên đại lực thần quốc lớn như vậy, dằm ba cái thiên tài cấp thần có vô tình mất tích thì cũng thực sự khó có thể khiến người ta phát giác. Vậy nên không ai phát hiện ra chuyện này. Trên mặt La Trinh lại hiện lên nụ cười thản nhiên, rồi nhìn Hỏa Doãn Nhi cách đó không xa. Sau đó hắn lấy chiếc nhẫn tu di trong tay mình, nhẹ nhàng ném đi. Chiếc nhẫn tu di đó bay lên đỉnh đầu ba Trinh. Đỉnh đầu La Trinh ba thước, chỉ thấy 10 ngón tay của hắn nhẹ nhàng duỗi ra, một luồng quy tắc thời gian mạnh mẽ trào ra ngoài. Cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, chiếc nhẫn đó từ từ chậm rãi lại nằm trên tay hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, Hỏa Doãn Nhi kinh ngạc cảm thán. Thiên phú của người thật mạnh, thời gian ngắn như vậy mà có thể ép thời gian xuống 10 lần. Năm đó để lĩnh ngộ đến trình độ như ngươi bây giờ, ta đã tốn hao mất 3 năm. La Trinh đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc, cho nên thân thể có tỷ lệ tương thích với tất cả các loại quy tắc ở mức cao nhất. Tất nhiên thì tốc độ lĩnh ngộ quán sẽ nhanh hơn. Mấy tháng trước, La Trinh giao đấu với Nguyệt Doanh cũng là muốn thông qua cô nàng để lĩnh ngộ lực lượng quy tắc thời gian. Nhưng khổ nỗi ngay cả bản thân Nguyệt Doanh lĩnh ngộ lại được quá ít, cho nên La Trinh cũng không lĩnh ngộ lại được của cô nàng. Khoảng thời gian trước, La Trinh cũng từng hỏi Nguyệt Doanh xem cô nàng tu luyện quy tắc thời gian này ở chỗ nào. Sau đó mới biết được là vật tổ ghi lại quy tắc thời gian kia đang nằm ở thần quốc Thiên Phong, hơn nữa luôn nằm trong hoàng thất, thế nên La Trinh không có cơ hội để lĩnh ngộ. Lúc này La Trinh nhìn thấy lực quy tắc thời gian hoàn chỉnh mà Hỏa Doãn Nhi có được thì làm sao hắn có thể buông tha. La Trinh mỉm cười thản nhiên, sau đó hỏi tiếp tục không. Chân mày xinh đẹp của Hỏa Doãn Nhi hơi dựng lên, sau đó đờ một tiếng. Nhưng mà ngươi cũng đừng có đắc ý, ngươi mới ép thời gian xuống được 10 lần mà thôi, ta có thể ép thời gian xuống cả 100 lần rồi, cho nên tốc độ tuyệt đối của ta còn nhanh hơn ngươi gấp 10 lần. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng lắc chiếc vòng ngọc, quy tắc thời gian lại khuếch tán ra thêm lần nữa. Tất nhiên La Trình cũng biết sự chênh lệch giữa hắn và Hỏa Doãn Nhi, chẳng qua chuyện nàng nói tốc độ giữa nàng và hắn chênh lệch gấp 10 lần, hắn không tán đồng. Nếu hai người đều đứng yên rồi dùng lực quy tắc thời gian, thì La Trình sẽ dùng toàn lực, thúc giục cương nguyên và chân nguyên cùng bùng nổ một lúc. Lợi dụng thiên phú của Truy Vân Sư, tốc độ của La Trình cũng đủ để nhanh hơn gấp đôi so với Hỏa Doãn Nhi. Sau khi không còn chênh lệch quá lớn về quy tắc thời gian, thì có lẽ tốc độ tuyệt đối của Hỏa Doãn Nhi cũng chỉ nhanh hơn La Trình khoảng 5 lần. Chênh lệch 5 lần này hẳn là có thể chấp nhận được. Vù, vẻ mặt của Hỏa Doãn Nhi càng lúc càng nghiêm túc. Tuy tính tình của nàng là ngây thơ, là hồn nhiên, nhưng khi tu luyện võ đạo thì lại có được sự nghiêm túc mà người thường khó sánh. Dù sao thì đi trên con đường võ đạo mà chỉ dựa vào thiên phú không thì cũng không được. Không có nghị lực và kiên trì, không có nhiệt tình và nghiêm túc thì dù thiên phú có mạnh hơn nữa cũng khó mà đi xa được. Chỉ thấy thân hình Hỏa Doãn Nhi mơ hồ vòng ra phía sau La Trinh, còn tốc độ La Trinh lại hết sức thong thả, nhưng cũng đã nhanh hơn cái lúc đầu chậm như sen không ít. Bốp! Lúc này Hỏa Doãn Nhi đập thật mạnh vào phía sau La Trinh một cái. La Trinh uốn người rồi dùng khuỷu tay chặn lại đòn tấn công của nàng. Một tiếng trầm vang, La Trinh lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Lúc ấy La Trinh đã ở vào tư thế phòng ngự cho nên cũng không có bị thương. Vì thế mà tình hình chiến đấu trong kết giới bỗng có vẻ vô cùng sốt ruột. Hỏa Doãn Nhi từng trưởng đánh ra, dĩ nhiên tốc độ của nàng chiếm ưu thế không nhỏ. Nhưng La Trinh lại có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn Hỏa Doãn Nhi. Nói chung là hắn có thể tính toán dự liệu trước cho nên phòng ngự trước được đoạt tấn công của nàng rồi. Càng điên đầu hơn nữa là La Trinh không chỉ có thể ngăn chặn đòn tấn công của Hỏa Doãn Nhi mà hắn còn lĩnh ngộ quy tắc thời gian ngày một nhanh hơn. Sau trưởng thứ 13 mà La Trinh chống đỡ được từ phía Hỏa Doãn Nhi, hắn đã có thể ép thời gian được khoảng 11 lần. Mà khi Hỏa Doãn Nhi đánh ra trưởng thứ 20, La Trinh đã có thể ép thời gian đến khoảng 12 lần. Vạn sự khải đầu nan, nhưng La Trinh càng lĩnh ngộ được nhiều quy tắc thời gian ở tầng thứ nhất, tốc độ lĩnh ngộ lại càng nhanh. Một đại năng thần hải cảnh nhìn ra manh mối trong đó xong liền lắc đầu, kiểu này chỉ sợ là tình hình của Hỏa Doãn Nhi không ổn. Ta phải dùng đến lửa rồi, chiêu này e là ngươi không chống đỡ được, sợ là ngươi sẽ chết mất. Hỏa Doãn Nhi nghiêm túc nói, lửa. Lông mày của La Trinh khẽ dựng lên. Từ sau lần luyện thể trước thì hồng mông thiên cương của La Trinh vẫn luôn tích trữ trong cơ thể hắn. La Trinh cũng muốn là dung luyện cơ thể lần nữa để cho cơ thể tấn thăng lên tầng kế tiếp. Nhưng mãi cho đến nay La Trinh còn chưa tìm được nguồn lửa đâu thích hợp. Nguồn lửa thế nào mới có thể giúp La Trinh tấn thăng tới phẩm cấp tiếp theo? Bản thân La Trinh cũng không rõ được. Nhưng nói chung thì cơ thể của hắn càng mạnh mẽ, nguồn lửa cần thiết lại càng phải lớn mạnh. Nguồn lửa lợi hại bản thân La Trinh cũng có, đó chính là hắc hỏa trong lò luyện thần bí kia. Thế nhưng hắc hỏa này quá mức bá đạo, La Trinh không dám coi thường mà nếm thử. Có lẽ thứ mà Hỏa Doãn Nhi này tinh thông nhất không chỉ quy tắc thời gian, trình độ lĩnh ngộ về quy tắc hệ hỏa cũng tương đối cao. Nếu có thể mượn nhờ ngọn lửa của nàng để giúp cơ thể mình trở thành thánh khí, thì đối với La Trinh quả thực là một việc đại cát. Đúng vậy, Hỏa Doãn Nhi gật đầu. Vì vậy người vẫn nên từ bỏ đi, đừng ép ta phải dùng chiêu này. Hiện giờ ta không thể đánh ngất được ngươi, mà tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của ngươi lại nhanh như vậy, e là không bao lâu nữa ngươi đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, đến lúc đó thì ta đã không phải đối thủ của ngươi nữa. Không ngờ nàng lại thẳng thắn phân tích những thứ này trong lòng rồi nói cho La Trinh nghe từng chút một. Nghe Hỏa Doãn Nhi giảng giải như vậy, đám thiên tài cấp thần hư kiếp cảnh bên dưới ai nấy đều thở dài tuyệt vọng. Những thiên tài cấp thần này cũng được coi như yêu nghiệt ở nơi họ sống, cũng là niềm kiêu ngạo tuyệt đối trong thế gia của mình. Nhưng so sánh với La Trinh thì bọn họ kiêu ngạo thế quái nào được. Hắn cứ như vậy mà lĩnh ngộ quy tắc thời gian nên khó tránh khỏi đả kích người khác. Đã không thể nào dùng từ yêu nghiệt và quái vật để hình dung tên nhóc này nữa, chỉ có thể nói tên nhóc này không phải là người. Có người tức giận nói, không phải người thì là gì? Một người bên cạnh hỏi một câu, là gia súc, là súc sinh. Hình như chỉ có La Trinh như vậy mới có thể khiến tâm lý của người ta cảm thấy thăng bằng được một chút. Thấy La Trinh không trả lời, Hỏa Doãn Nhi khẽ nghiến răng nói, nhận thua đi, ta xin ngươi đó, ta không muốn dùng tới chiêu này. Đây là lần thứ hai Hỏa Doãn Nhi cầu xin La Trinh. La Trinh lắc đầu thản nhiên cười nói, rất xin lỗi, ngươi cầu xin như vậy khiến ta thực sự rất khó xử. Nếu là chuyện khác thì có lẽ ta còn có thể đồng ý, nhưng bảo ta nhận thua thì xin lỗi, La Thiên Hành ta khó lòng mà nghe theo được. Hỏa Doãn Nhi phồng cái má lên, động tác đáng yêu đến cực điểm của nàng khiến rất nhiều võ giả bên dưới nhìn vào vừa yêu thương vừa tiếc hận. Đương nhiên bọn họ thương yêu Hỏa Doãn Nhi, còn tức giận là vì La Trinh đối đãi với nữ thần trong lòng bọn họ như vậy. Chẳng phải chỉ là nhận thua thôi sao, có gì to tát chứ? Hết cách, Hòa Doãn Nhi khịt mũi, tay phải giơ cao. Cánh tay của nàng rất nhỏ, vì vậy chiếc vòng ngọc màu đỏ lửa trên tay rất lỏng. Nhấc tay một cái, chiếc vòng ngọc đó liền thuận theo cái cổ tay trắng nõn của nàng mà trượt xuống. Sau khi trượt thẳng qua cùi chỏ lên đến cánh tay trên thì nó mới dừng lại. Sau đó thì hai tay Hỏa Doãn Nhi đột nhiên chắp lại với nhau trên đỉnh đầu. Vốn dĩ là mỗi khi Hỏa Doãn Nhi vận chuyển chân nguyên thì chiếc vòng ngọc đều sẽ nhanh chóng lắc lư. Nhưng giờ đây cánh tay của nàng đã cố định cái vòng ngọc lại, cho nên không phải vòng ngọc chuyển động nữa mà là cơ thể của nàng. Chỉ nhìn thấy thân người của Hỏa Doãn Nhi nhanh chóng lắc lư ở trong biên độ nhỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên vừa nhìn qua, thậm chí nàng còn mang cho người khác một loại cảm giác mơ hồ. Khi nàng bắt đầu chuyển động thì ở trên vòng ngọc cũng bắt đầu xuất hiện ngọn lửa đỏ rực mà diễm lệ. Phần đông các đại năng thần hải cảnh của thần quốc Thiên Phong nhìn thấy cảnh này thì đều không hẹn mà nhìn về phía quốc chủ của họ, Chiến Hoàng Thiên Phong. Nhìn thấy sắc mặt điềm nhiên của Chiến Hoàng Thiên Phong, trong lòng những đại năng thần hải cảnh kia lại tràn đầy lo lắng. Thậm chí là một đại năng thần hải cảnh không nhịn được mà mở miệng hỏi, quốc chủ không ngăn nàng ta lại sao? Trên mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong hiện lên vẻ phức tạp. Nói đúng ra thì hắn không muốn Hỏa Doãn Nhi dùng chiêu này, nhưng lần này Chiến Hoàng Thiên Phong đã hạ quyết tâm, vì lúc trước hắn quá cưng chiều Hỏa Doãn Nhi, thế nên mới nuôi nàng trở thành một người có tính cách không được chín chắn như vậy. Sư tử còn biết đẩy con mình xuống núi để rèn luyện hậu vệ, hậu duệ. Hắn đường đường là Chiến Hoàng Thiên Phong, lẽ nào lại không làm được? Lần này hắn muốn để cho Hỏa Doãn Nhi tự mình quyết định xem phải làm thế nào để đối mặt với La Thiên Hành. Vì vậy chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng của nàng thì hắn sẽ không ra tay ngăn cản. Bỏ đi, tất cả phải xem bản thân nó thôi. Chiến Hoàng Thiên Phong trả lời, nếu quốc chủ đã nói vậy thì những đại năng thần hải cảnh các trong thần quốc Thiên Phong cũng không còn gì để nói. Ngọn lửa trên chiếc vòng ở trên cánh tay Hỏa Doãn Nhi càng cháy càng mạnh, đồng thời giữa mi tâm của Hỏa Doãn Nhi đột nhiên cũng xuất hiện một dấu ấn thật đậm. Sau đó là một luồng sức mạnh từ dấu ấn phát tán ra ngoài. Trần Phương Chi Hỏa xuất hiện đi. Một ảo ảnh Phượng Hoàng được ngưng luyện thành lập lập tức xuất hiện sau lưng Hỏa Doãn Nhi. Sau đó mọi người ở quảng trường đều cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt. Sau khi xuyên qua kết giới của đại năng thần hải cảnh bố trí, hơi nóng này đã bị suy giảm đi nhiều, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng chống đỡ. Không ít võ giả hư kiếp cảnh đều phải ngưng tụ chân nguyên hộ thể, sau đó mới ngăn chặn được hơi nóng ở bên ngoài. Huyết mạch chân phượng, không ngờ Hỏa Doãn Nhi lại có được huyết mạch chân phượng, nàng là hậu duệ của Phượng Hoàng tộc sao? Nhìn thấy cảnh này có người lớn giọng hét lên. Nồng độ huyết mạch của nàng cao đến mức vô lý, rất có khả năng là hậu duệ của Phượng tộc thật. Nhìn thấy ngọn lửa chậm chậm ngưng kết ra này, lông mày của La Trinh đột nhiên cũng dựng lên. La Trinh cũng từng hấp thu máu của chân long, thậm chí là tinh huyết chân long nữa. Sau khi hấp thu tinh huyết chân long thì thân thể La Trinh cũng có được vô cùng lợi ích. Có điều là máu và tinh huyết chân long mà La Trinh hấp thu đều chỉ là được tính bằng giọt thôi. Nói một cách tổng quát thì tỷ lệ huyết mạch trong cơ thể La Trinh không nhiều. Quan trọng hơn là máu chân long của hắn đều là mãi sau này mới hấp thu, vì vậy vẫn chưa nắm rõ được sự thần thông của chân long tộc. Còn Hỏa Doãn Nhi này hình như là hậu duệ của thần thú siêu cấp thực sự, nồng độ huyết mạch cao đến mức vô lý, ảo ảnh chân phượng đó được ngưng kết đến mức độ như thật vậy. Khi La Trinh ở Thanh Vân Tông đã từng gặp Mạc Vũ Hinh có huyết mạch của Thanh Loan, nhưng bản thân Thanh Loan thì không thể so được với thần thú siêu cấp, kém xa những loại thần thú siêu cấp như là chân long, chân phượng, thông thiên thử. Huống hồ là nồng độ huyết mạch của Mạc Vũ Hinh còn không cao, thậm chí nó còn hơi pha tạp. Hỏa Doãn Nhi trước mắt thì lại khác, nàng ta hình như có huyết mạch chân phượng hoàn chỉnh. Ồ, từ mi tâm của nàng phóng ra từng ngọn lửa, chúng không ngừng ngưng tụ, chậm rãi dung hợp lại thành một con phượng hoàng. Con phượng hoàng mà Hỏa Doãn Nhi ngưng kết này cũng giống như băng phượng của Ninh Vũ Điệp. Băng phượng của Ninh Vũ Điệp là vật được quán tưởng mà thành, còn con phượng hoàng này gần như là một con phượng hoàng thực thụ rồi. Giống như chân long tộc thì số lượng chân phượng tộc cũng vô cùng là hiếm hoi. Ví dụ như cộng cả 49 con chân long của chân long giới và một số chân long chưa hoàn toàn phát triển thì số lượng cũng chỉ đạt tới vài ngàn. Số lượng chân phượng tộc có nhiều hơn thì cũng chỉ vài vạn con là cùng. Mà số võ giả trong 10 vạn thượng giới đâu chỉ vài trăm triệu hay vài trăm tỷ. Làm khế ước thú với chân phượng ư? Nói sao mà dễ đến vậy? Có lẽ chỉ có chuyển nhân của thiên tôn mới có thể có đãi ngộ như vậy thôi. Thực lực mà Hòa Doãn Nhi thể hiện ra đương nhiên khiến phần đông đại năng thần hải cảnh là phải kinh hãi. Cô nàng của Hòa gia này đúng là không có chút động tĩnh nào mà đã phát triển đến mức độ như vậy rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy con phượng hoàng hỏa diệu đó thì trong mắt mỗi người đều nổi lên như là muốn rớt ra ngoài đến nơi. Không thể dùng từ kinh hãi để hình dung được nữa. Lão hỏa, người che giấu cũng kỹ thật. Chiến đế Đại Vũ lạnh lùng chế giễu. Nói thế nào thì Tứ Đại Thần Quốc cũng như anh em một nhà, giữa đôi bên không hề tồn tại quá nhiều bí mật. Ví dụ như bí mật trên người quái vật nhỏ của Phù Kiều Đỉnh kia cũng đều được chia sẻ cho mấy vị chiến hoàng chiến đế để dùng chung. Nhưng không ngờ chiến hoàng Thiên Phong lại có thể nuôi dưỡng ra một nhân vật kinh khủng như vậy mà thần không biết quỷ không hay. Có lẽ thực lực hiện giờ của Hỏa Doãn Nhi không đủ uy hiếp bất kỳ ai, nhưng đến khi nàng và con chân phượng của nàng trưởng thành hơn thì sao? Khi con chân phượng này phát triển đến cấp 11 thì làm gì có đại năng thần hải cảnh nào đây có thể là đối thủ của họ? Nếu mọi người biết rõ chuyện này thì đã không nói làm gì, nhưng Thiên Hoàng Thiên Phong lại lén lút bồi dưỡng ra một nhân vật như vậy mà mọi người không hề hay biết. Đám quốc chủ của ba thần quốc còn lại khó tránh khỏi sẽ có chút nghi kỵ. Ngược lại thì Chiến Hoàng Thiên Phong không hề hoang mang, cười nói: "Lưu Tán, việc gì phải dùng sắc mặt đó để mà nói chuyện? Nếu ta cố ý che giấu thì dĩ nhiên sẽ không để Doãn Nhi xuất chiến rồi." Lời này của hắn nói cũng có lý, từ đầu đến cuối Chiến Hoàng Thiên Phong không hề có bất kỳ ám hiệu gì với Hỏa Doãn Nhi, hoàn toàn là để nàng tự do phát huy. Hỏa Doãn Nhi dùng khế ước thú mà Chiến Hoàng Thiên Phong cũng không hề ngăn cản. Nghe được lời này, sắc mặt mấy vị quốc chủ mới ổn định lại. Nhìn từ góc độ khác thì Hỏa Doãn Nhi có một con chân phượng làm khế ước thú cũng là một chuyện tốt đối với Đại Lục Thần Quốc. Trong Đại Lục Thần Quốc không có gì mấy để mà phát triển, không ai có thể là dựng lại một con đường để phi thăng thượng giới, cho nên chung quy lại thì tất cả đại năng thần hải cảnh đều sẽ bị nhốt lại ở đây. Mà sự phát triển của chân phượng gần như không có giới hạn, nếu con chân phượng này có thể phát triển thì có lẽ thực sự có cơ hội để bọn họ xây dựng lại con đường phi thăng. Con chân phượng, tên Hỏa Diệu kia đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút, bay lượn quanh Hỏa Doãn Nhi một vòng, sau đó là lên cao dương đôi cánh rộng đến vài trượng, đầu phượng nhìn thẳng về phía La Trinh, tỏa ra sự tôn nghiêm vô thượng. Còn những chiếc lông dài đến cả trăm trượng của nó vờn quanh, bao bọc Hỏa Doãn Nhi ở bên trong. Trên mỗi sợi lông của con chân phượng này đều có một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Từng quy tắc của hệ hỏa theo đó mà kịch liệt phóng ra. Quy tắc hệ hỏa của tầng thứ ba. La Trinh cảm nhận độ mạnh yếu của quy tắc hệ hỏa, trong lòng có một loại suy đoán đại khái. Ngọn lửa này không ngừng sinh sôi, vừa đem đến sự hủy diệt, đồng thời ẩn chứa cơ hội sinh tần mạnh mẽ ở bên trong. Mặc dù con chân phượng này mới chỉ là cấp 9 nhưng lại mang tới cho La Trinh một cảm giác áp bức mãnh liệt, thậm chí là áp lực còn lớn hơn so lúc đối mặt với Thôi Tà. Quả nhiên thần thú siêu cấp không phải chuyện đùa. Nếu Hỏa Doãn Nhi triệu hồi ra một con chân long hoặc một con băng phượng thì áp lực của La Trinh chắc chắn sẽ còn tăng thêm vài phần. Có lẽ thực lực của con thần thú siêu cấp này có thể sánh ngang cường giả sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng, cộng thêm với một Hỏa Doãn Nhi thì dù là La Trinh cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng đối phương. Thế nhưng may, Hỏa Doãn Nhi này lại chủ tu hệ hỏa và quy tắc thời gian. Đã thế, khí ức thú mà nàng ta triệu hồi thông qua huyết mạch của bản thân cũng chỉ là một con hỏa phượng. La Trinh thì thân thể, tiên khí nên vốn dĩ đã hoàn toàn miễn dịch với lửa. Hắn còn đang phiền lòng vì không tìm được nơi nào có lửa mạnh giúp hắn gia tăng cường độ thân thể nữa đây. Cường độ cơ thể càng cao có nghĩa là La Trinh càng có thể sử dụng nhiều lực lượng vảy rồng, thu thập binh khí để dung luyện ra thiên diễn tinh hoa, bây giờ đã không còn là chuyện gì khó khăn với La Trinh nữa. Nhưng cơ thể của hắn bây giờ không chịu nổi, sức mạnh quá lớn, nếu như dùng quá nhiều lực vảy rồng thì cơ thể hắn có khi còn vỡ vụn ra mất. Hỏa Doãn Nhi khẽ dựa về phía sau, ngồi trên lông của con phượng hoàng đang xoay quanh, sau đó thấy nàng khẽ chỉ về phía La Trinh rồi nói: "Hỏa Diệu, dương viêm xung kích." Ép con chân phượng đột nhiên ngẩng đầu mở to miệng, nguyên khí trời đất đột nhiên chuyển động không ngừng cuồn cuộn hội tụ vào trong miệng nó, trực tiếp hấp thu nguyên khí trời đất. Sau La Trinh kinh ngạc, có điều ngay khi con chân phượng đó chuẩn bị phun lửa thì bóng dáng Hỏa Doãn Nhi lại lóe lên, lao lên trên đầu con chân phượng này rồi phủ tay lên đầu nó. Sau khi thấp giọng trao đổi vài câu, nàng lại nói với La Trinh: "La Thiên Hành, ta đã chứng minh rồi, giờ thì ngươi nên hiểu, nếu như dương viêm xung kích của Hỏa Diệu phun ra, ngươi chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, hiện giờ hối hận vẫn còn kịp." La Trinh vẫn buồn bực không hiểu Hỏa Doãn Nhi này muốn làm gì. Đã đến lúc này rồi mà nàng ta vẫn còn ra lệnh cho khế ước thú của mình tạm dừng tấn công. La Trinh suýt nữa thì ngất lăn ra đất. Nhưng mà người ta có lòng tốt đã nhắc nhở hắn như thế rồi. Mặc dù đây chỉ là một con phượng hoàng nhỏ chỉ mới cấp 9 thôi, nhưng dù gì nó cũng là siêu cấp thần thú. Manh thú thông thường vĩnh viễn không thể so sánh được. Ta thấy La Thiên Hành này cứ nhận thua mẹ nó đi cho xong. Có thể ép được hoàng tộc phải dùng đến thần thú siêu cấp thì cũng coi như hắn đủ nổi tiếng rồi. Chắc chắn thần quốc Hắc Thiết sẽ phong thưởng hậu hĩnh cho hắn. Loại người như La Thiên Hành không dễ dàng nhận thua như vậy đâu. Muốn nhận thua hắn đã nhận từ lâu. Không chịu thua thì chết thôi. Muốn tìm cái chết cũng chẳng ai cản hắn. công chúa Hỏa Doãn Nhi của chúng ta đã cho hắn thừa đủ cơ hội rồi. Phần lớn mọi người đều thấy La Trinh không vừa mắt, hiểu biết của võ giả đại lục thần quốc rộng rãi hơn nhiều so với trung vực, huống hồ bọn họ còn có rất nhiều tài nguyên thượng giới truyền xuống. Trong lòng bọn họ thì đại khái đều có một khái niệm rõ ràng về thần thú và thần thú siêu cấp. Ví dụ thực lực của con chân phượng cấp 9 này, không ít người đoán nó ít nhất có thực lực của võ giả sinh tử cảnh, cho dù sinh tử cảnh tứ ngũ trọng e là khó mà đối địch được với nó. Một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ như La Trinh, cho dù thiên phú có kinh người đi nữa thì lấy gì ra để mà đối phó với con chân phượng này, chỉ sợ còn chưa kịp tiếp cận nó đã bị thiêu thành tro bụi rồi. Nhưng ngay trước mắt bao người, La Trinh liền nhả ra bốn chữ: cảm ơn, xin lỗi. Cảm ơn thì dĩ nhiên là để cảm ơn Hỏa Doãn Nhi cho hắn cơ hội, còn xin lỗi dĩ nhiên là nói với Hỏa Doãn Nhi rằng bản thân hắn vẫn sẽ không nhận thua. Trên mặt Hỏa Doãn Nhi hiện lên vẻ tiếc nuối, khi triệu hồi ra hỏa diệu trong lòng nàng cũng từng quyết đoán, nếu nàng đã là một võ giả thì vĩnh viễn không tránh khỏi cái việc phải tranh đấu với người khác, giống như con người kể từ khi sinh ra đã phải ăn vậy, đây là quy luật mà bản thân nàng cũng không cách nào tránh được. Nếu đã không thể tránh được thì chỉ có thể là thử chấp nhận thôi. Hỏa Doãn Nhi không hề lựa chọn trốn tránh. Hoặc nên nói là lần so đấu với La Trinh này đã khiến nàng hiểu rõ hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân, cũng giúp nàng càng nhận rõ được sự kỳ vọng của phụ hoàng đối với nàng. Nếu là ngày thường, nàng thì chọn nhận thua, cũng không muốn gọi ra hỏa diệu để giết chết La Trinh. Nhưng lần này lại khác, nàng không muốn phụ hoàng thất vọng. Sau khi thấy lời cảnh cáo của mình không có tác dụng thì đôi đồng tử của Hỏa Doãn Nhi khẽ co lại, sau đó vô cùng nghiêm túc vỗ lên đầu của hỏa diệu. Chân phượng hỏa diệu đã chờ đợi từ lâu, cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh thì liền có một ngọn lửa sáng bừng rộng chừng một trượng ở dưới miệng nó lao thẳng về phía La Trinh. Đương nhiên, chân phượng thành niên chính là siêu cấp thần thú cấp 14, thậm chí là cấp 15, có thể so ngang với giới chủ và thiên tôn. Thần thú ở trình độ siêu cấp như thế thì chỉ riêng thân hình của nó đã dài tới mấy ngàn dặm rồi, muốn đối phó với La Trinh thì cũng chỉ cần móng vuốt một cái là khiến hắn tan xương nát thịt. Thân thể La Trinh lúc này chìm trong ngọn lửa, nhanh chóng nóng lên và đỏ rực như một cái mỏ hàn bị nung đốt. Chắc là sắp xuất hiện rồi, La Trinh cũng có chút chờ mong. Nếu thân thể hắn có thể tiến vào cấp bậc thánh khí thì cũng sẽ giúp cho thực lực hắn tăng mạnh. Dù sao dưới sức mạnh bùng nổ của cương nguyên lại phối hợp với vài ngàn tấm vảy rồng thì có lẽ đến khi La Trinh tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, hắn có thể hoàn toàn quét ngang cường giả sinh tử cảnh. Nhưng khi đòn đánh của Dương Viêm đã kéo dài trong mười mấy nhịp thở, La Trinh lại bắt đầu nhíu mày. Sao? Vì sao lại không xuất hiện? Thân thể chỉ mới bị ngọn lửa nướng nóng thì vẫn chưa đủ khiến cho nó thăng cấp. Quan trọng nhất là những ký hiệu màu vàng kia. Sau khi những ký hiệu màu vàng xuất hiện thì thân thể La Trinh mới có thể hoàn toàn hấp thu toàn bộ ngọn lửa vào trong cơ thể. Cường độ của ngọn lửa chưa đủ, La Trinh nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy. Không ngờ là ngọn lửa đạt tới tầng thứ 3 của quy tắc hệ hỏa mà vẫn không thể khiến cho cơ thể hắn thăng cấp. Việc này đúng là có chút phiền phức. Con Phượng Hoàng này chắc chắn không chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của quy tắc hệ hỏa. Trong nháy mắt khi Phượng Hoàng đáp xuống, La Trinh cảm nhận được sự huyền ảo của quy tắc hệ hỏa. Quy tắc này phức tạp hơn quy tắc hệ hỏa Dương Viêm kia nhiều, chắc chắn phải là quy tắc hệ hỏa thuộc tầng thứ cao hơn. Ngay tới đây, La Trinh lại lội ngược dòng tiến tới gần về phía Hỏa Doãn Nhi. Khi Dương Viêm xung kích phóng ra sẽ tấn công theo đường thẳng, đoạn cuối của nó đánh lên kết giới bắn ra vô số tia lửa. Dương Viêm liên tục tấn công khiến kết giới mà đại năng thần hải cảnh ngưng kết ra cũng hơi lung lay một chút. Một bên kết giới không ngừng lay động như gợn sóng, nếu như kết giới do mình tạo ra bị một võ giả hư cấp cảnh đánh sập thì thực sự là rất mất mặt. Vì thế vì đại năng thần hải cảnh kia phất tay lên, một tia sáng màu xanh dung nhập vào trong kết giới, cũng là có thêm cho kết giới này. Cho nên ta mới nói có đôi khi làm người không thể quá cứng nhắc, không phải chỉ là nhận thua thôi sao, cần gì phải vì mặt mũi mà mạnh miệng, bây giờ bị đốt thành tro rồi, đúng là không biết quý trọng bản thân. Mất mạng là việc nhỏ, quan trọng là hắn đã khiến công chúa của chúng ta phải chịu khổ sở trong lòng, đây mới là lỗi lầm lớn nhất. Nói đúng lắm, cái tên La Thiên Hành này thực sự giống như một con chuột chết vậy, chết rồi mà còn thấy khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Công chúa Hỏa Doãn Nhi không muốn sát sinh, hắn lại cứ ép nàng phải ra tay, để bị coi thường. Người như thế tốt nhất là giết hắn 1000 lần mới giải hận được. Những võ giả của thần quốc Thiên Phong thấy Hỏa Doãn Nhi tựa vào vai Phượng Hoàng, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã thì lại càng hận La Trinh đến tận xương. Theo bọn họ thấy có lẽ La Trinh không có khả năng sống sót được dưới đòn tấn công của Dương Viêm này. Nhưng tội lớn nhất của hắn chính là khiến Hỏa Doãn Nhi phải khó chịu như thế. Trong lòng Hỏa Doãn Nhi thực sự vô cùng khó chịu, tay nàng nắm chặt lông của chân phượng hỏa diệu, tâm tình cũng như rơi xuống đáy cốc vậy. Nàng đã sớm biết thế giới của võ giả tàn khốc, nhưng mọi người chỉ phân thắng bại thôi không được hay sao? Vì sao cứ nhất định phải liều mạng như vậy? Có đáng hay không? Trong mắt của nàng thì La Trinh là một võ giả có tiền đồ sáng lạn, vậy mà cứ thế ngã xuống thì quả thực khiến nàng vô cùng khó chịu, thậm chí là còn rất đau khổ. Nhưng nàng cũng hiểu cách làm của nàng là chính xác, nàng không thể lùi bước được, lại không thể có lỗi với niềm hy vọng thiết tha của phụ hoàng. Nhưng ngay lúc nàng đã bị cảm xúc buồn rầu và tự trách quẩn quanh thì có một cái đầu lộ ra từ trên đỉnh, phóng ra luồng dương viêm xung kích. Khi Hỏa Doãn Nhi nhìn thấy cái đầu kia, cả người nàng lập tức sững sờ, sau đó chợt nghe thấy La Trinh mở miệng: "Con chim ngu ngốc, tăng sức lên một chút nữa đi." "Ủa, La Thiên Hành, ngươi không bị làm sao ư?" Nhìn thấy đối thủ của mình không hề bị thương, trên mặt Hỏa Doãn Nhi vốn vô cùng buồn bã lại hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Cảnh này giữa hai người một lần nữa khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài đều khiếp sợ. Không thể không nói hai người này đều là dạng quái nhân trong những quái nhân. La Trinh vậy mà có thể đứng vững ở trước dương viêm xung kích, đã thế nhìn qua thì cũng không thấy có vấn đề gì. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ và cũng hoàn toàn không hiểu nổi là vì sao hắn còn muốn nhảy ra để chọc tức con phượng hoàng kia. Thần thú siêu cấp lại dễ chọc như vậy hay sao? Người này có khuynh hướng thích tự ngược phải hay không? Hỏa Doãn Nhi thấy La Trinh không sao thì lại vô cùng vui mừng. Bọn họ là đang thi đấu sao? Người hỏi ta, vậy ta hỏi ai? Rất nhiều võ giả trên quảng trường bỗng cảm thấy thế giới quan của mình như bị đảo lộn. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ có thể là không thể thông não nổi. Thần thú siêu cấp thì lại có linh trí rất cao. Chân phượng có tên Hỏa Diệu này sao có thể nghe không hiểu lời khiêu khích của La Trinh? Hỏa Diệu chính là khế ước thú của Hỏa Doãn Nhi, nhưng nó không thần phục Hỏa Doãn Nhi, mà quan hệ giữa hai người như bè bạn chứ không phải nô dịch, cho nên đa số thời điểm nó sẽ đều nghe theo mệnh lệnh của Hỏa Doãn Nhi. Chỉ có điều một khi nó đã tức giận lên thì cho dù là Hỏa Doãn Nhi cũng không thể nào khống chế nó được. La Trinh vừa nói xong, trong mắt Hỏa Diệu bừng lên ngọn lửa giận dữ. Thân là siêu cấp thần thú, làm sao có thể để cho một nhân loại nhỏ bé dây xéo sự tôn nghiêm. Vì thế nó chợt dừng phun dương viêm. Trong nháy mắt khi dương viêm xung kích ngừng lại, thân thể trần truồng của La Trinh liền lộ ra. Sức nóng của dương viêm xung kích đã đốt trụi quần áo của La Trinh thành tro tàn, không sót lại một mẩu nào. À, Hỏa Doãn Nhi lập tức kêu lên sợ hãi quay đầu qua một bên. Vừa rồi La Trinh đi ngược lại với luồng dương viêm xung kích cho nên đã đến gần Hỏa Doãn Nhi không ít. Đối diện với một người đàn ông trần truồng như nhộng mà lại có một cái đèn pin thẳng lẵng ở dưới thì làm sao mà nàng dám nhìn. Một phần võ giả nữ ở quảng trường cũng đều quay đầu đi. Nhưng đa phần ở đây đều là nữ hán tử, bọn họ nhìn chằm chằm vào La Trinh không hề kiêng dè, thậm chí còn vô cùng hứng thú mà thưởng thức. Chớ nói đến chuyện Hỏa Doãn Nhi thẹn thùng, ngay cả La Trinh cũng có chút xấu hổ. Nhưng để có được ngọn lửa mạnh hơn của con phượng hoàng kia, hắn cũng bất chấp rồi. Két! Cho dù là La Trinh thì cũng không ngờ là khiêu khích của hắn lại có hiệu quả tốt như thế. Con phượng hoàng kia đã không thể chờ đợi được mà bắt đầu luôn đợt công kích tiếp theo. Trong nháy mắt, lông chim cả người nó dựng đứng lên, thể hiện sự phẫn nộ với tất cả sinh linh. Sức nóng tỏa ra từ người nó khiến ngay cả Hỏa Doãn Nhi cũng không thể chịu nổi, đành đành phải tạm thời rời khỏi con phượng hoàng đang tức giận. Này, ngươi vì sao lại muốn khiêu khích nó? Hỏa Diệu đã thực sự tức giận rồi. Hỏa Doãn Nhi vừa quay mặt qua một bên, vừa oán giận La Trinh. La Trinh không trả lời vấn đề của nàng, cuộc so đấu của hắn vào. Hỏa Doãn Nhi chỉ là thứ yếu thôi, hiện tại thứ mà hắn tập trung vào là cảm nhận sức mạnh của ngọn lửa do Phượng Hoàng phóng ra, không biết là đợt công kích này có thể giúp hắn thăng cấp hay không. Chỉ chốc lát sau, La Trinh liền nhìn thấy bên người Phượng Hoàng xuất hiện một quả cầu lửa, và giờ khắc này La Trinh liền cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt của quy tắc hệ hỏa trong quả cầu kia. Chính là thứ sức mạnh này. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Trong nháy mắt Phượng Hoàng đáp xuống, thứ hắn cảm nhận được chính là loại lực quy tắc hệ hỏa này, thứ không có ở trong dương viêm xung kích. Thế cảnh này sắc mặt Hỏa Doãn Nhi chợt biến đổi, cùng lúc đó thì Chiến Hoàng Thiên Phong đang xem cuộc chiến cũng chợt bước ra một bước, nháy mắt đã tiến vào trong kết giới, rồi dùng một tay kéo Hỏa Doãn Nhi ra khỏi cái kết giới này. Ngay lúc này Chiến Hoàng Thiên Phong kéo Hỏa Doãn Nhi ra khỏi kết giới, thân thể Phượng Hoàng cuộn lại, rồi không ngừng thu nhỏ, cái vòng lửa ở bên người nó cũng nhanh chóng thu nhỏ theo. Hỏa Doãn Nhi ở bên ngoài kết giới kinh ngạc nhìn khế ước thú của mình mà nói, là Thiên Hành chọc giận nó, nên nó muốn phóng ra ngọn lửa niết bàn để đốt cháy hắn. Phượng Hoàng chính là biểu tượng của sự bất tử. Thực lực của Phượng Hoàng tộc thì hơi yếu hơn Chân Long tộc một chút, thế nhưng lực sinh mệnh của nó lại cường ngạnh hơn Chân Long tộc rất nhiều. Cho dù là thần thú có được năng lực chữa lành vết thương nhanh nhất như là cửu đầu xà tộc thì cũng không có cửa mà so với tộc Chân Phượng. Bởi vì chúng nó có thể không ngừng sống lại, chỉ cần là nơi có lửa thì chúng đều có thể sống lại. Vì sao khi Hỏa Doãn Nhi triệu hồi ra hỏa diệu, La Trinh lại cảm nhận được luồng sức mạnh vượt trên cả quy tắc hệ hỏa tầng 3? Bởi vì trên thực tế con Phượng Hoàng này đã được trực tiếp sống lại từ trong ngọn lửa, rồi nó mới hiện ra. Nói cách khác, trước khi hỏa diệu được triệu hồi thì có thể coi nó đã chết một lần. Bởi vậy có thể thấy chữ chết này đối với Chân Phượng tộc không hề có tính uy hiếp đến mức nào. Bởi vì chúng nó có thể lựa chọn lúc nào chết, cũng có thể lựa chọn sống lại trong bất cứ một ngọn lửa nào. Mà khi ở Niết Bàn, Hỏa Phượng có thể phát ra ngọn lửa Niết Bàn cũng chính là quy tắc hỏa hệ tầng thứ tư, có tên là ngọn lửa tái sinh. Quy tắc hệ hỏa này có 10 tầng, tầng thứ nhất gọi là bùng cháy, tầng thứ hai là đốt trụi, tầng thứ ba là hủy diệt, tầng thứ tư là tái sinh. Sau khi đốt cháy vạn vật sẽ mang đến sự tái sinh, cho nên mới có cái tên như vậy. Hình thể của Phượng Hoàng càng ngày càng nhỏ, nó cuộn mình lại rồi biến thành một quả trứng tròn trịa. Quả trứng lóe lên màu đỏ cam, nhìn qua trong bóng loáng giống như một viên đá quý xinh đẹp cỡ lớn, nhưng lúc này lại không có bất cứ kẻ nào dám lại gần, bởi vì quy tắc hỏa hệ vô tận đang tràn ra từ quả trứng Phượng Hoàng kia đều là những quy tắc của hỏa hệ ở tầng thứ tư. Khi những quy tắc đó rời khỏi quả trứng Phượng Hoàng, chúng liền biến thành những cơn lốc lửa màu đỏ vàng, rồi bắt đầu thổi quét qua mọi thứ chung quanh. Sắc mặt của đại năng thần hải cảnh dựng lên kết giới là vô cùng nghiêm trọng. Mỗi một tầng lực quy tắc đều có sự chênh lệch uy lực rất lớn. Với quy tắc hỏa hệ tầng thứ tư thì ngay cả đại năng thần hải cảnh này cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu để cho tên hư kiếp cảnh này, không, phải nói nếu để cho con Phượng Hoàng cấp 9 này phá vỡ kết giới của ông ta thì thực sự là quá mất mặt, cho nên ông ta cũng phải cố gắng nghiến răng mà ổn định lại kết giới. Phần phật, ở dưới sự thổi quét của cơn lốc lửa, kết giới hình hộp chữ nhật đã trở thành một cái địa ngục lửa. Giờ khắc này trong đó ngoài lửa ra thì không còn gì nữa. Không ít thiên tài cấp thần trong quảng trường đã bắt đầu trở nên lo lắng. Tuy nói kết giới này do đại năng thần hồi cảnh tạo ra, nhưng lỡ như mà bị phá vỡ thì sao đây? Nếu trong cơn lốc lửa đó quét ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng tới không ít người. Tuy trong lòng bọn họ đã sợ hãi, nhưng lại thấy không có ai lui về phía sau, nên bản thân mình vẫn cố nhịn xuống. Dù sao thì bọn họ cũng là thiên tài cấp thần, không thể làm mất mặt võ phủ của nhà mình, thần quốc của mình được. Cơn lốc lửa quét qua khiến cả người La Trinh đỏ rực lên, chỉ lát sau trên người xuất hiện luôn một đám ký hiệu màu vàng. Thành công rồi! Trong lòng La Trinh vui vẻ, sau đó càng ngày càng nhiều ký hiệu màu vàng xuất hiện trên tay, chân, mặt, vai. Ngay sau đó những ký hiệu này không ngừng xoay tròn để hấp thu ngọn lửa chung quanh. Một lát sau nhìn La Trinh thì đã giống như một pho tượng đồng ánh vàng rực rỡ. Được ký hiệu màu vàng vây quanh cho nên dù cơn lốc lửa không ngừng quét qua thì La Trinh cũng chỉ cảm thấy thơi thể mình hơi nóng lên chứ không hề bị thương, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thư thái như được tắm suối nước nóng vậy. Vì thế mà La Trinh đi qua cơn lốc lửa chậm rãi tới gần quả trứng Phượng Hoàng. Trứng Phượng Hoàng còn đang lơ lửng ở giữa kết giới, bên ngoài vỏ trứng không ngừng lóe ra quy tắc hệ hỏa thúc giục cơn lốc lửa mạnh mẽ hơn thổi qua. Nhưng La Trinh hoàn toàn không sợ, ngược lại hắn còn đón đầu cơn lốc mà tới, vươn tay về phía quả trứng Phượng Hoàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng. Hơi nóng, hơn nữa ta còn cảm nhận được bên trong có sinh linh đang không ngừng nhảy lên. Trứng Phượng Hoàng là như thế này, không biết trứng rồng có phải cũng vậy không? La Trinh còn chưa quên là khi bản thân tiến vào bên trong Thánh Hải Thiên Vũ, nếu có cơ hội nhất định phải giúp Thanh Long lấy được quả trứng rồng tổ nữa. Bùm! Ngay khi La Trinh vừa chạm đến thì vỏ trứng Phượng Hoàng nhanh chóng bắt đầu vỡ ra, một con Phượng Hoàng nho nhỏ bắn ra ngoài. Sau đó nó nhanh chóng biến lớn, hai tiếng Phượng hót vang lên, cơn lốc lửa cuối cùng cũng chậm rãi tạm ngừng. Ánh mắt con Phượng Hoàng nhìn La Trinh cũng trở nên phức tạp. Ngọn lửa của nó vậy mà không hề có hiệu quả gì với người này. Tuổi của con Phượng Hoàng cấp 9 này không lớn, nếu không lại sẽ không có khả năng ký khế ước để trở thành khế ước thú của Hỏa Doãn Nhi. Bản thân nó cũng chỉ có thể vận dụng được quy tắc hỏa hệ tầng 3. Về phần tầng thứ 4 thì nó phải tự dùng hình thái Niết Bàn mới có thể phát ra được. Cho nên Niết Bàn đã là chiêu lợi hại nhất của nó. Nó vốn không muốn dùng ngọn lửa Niết Bàn để đốt tên nhân loại vô lễ kia thành tro bụi. Nhưng giờ nó mới hiểu dường như người này không hề sợ lửa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Con Phượng Hoàng này vẫn còn non cho nên không thể nghĩ ra được. Và thời khắc này La Trinh lại mỉm cười với con Phượng Hoàng mà nói, cám ơn ngươi. Vì sao phải cám ơn ta? Vừa rồi không phải còn mắng ta sao? Chân Phượng có chút nghi hoặc, nhưng loài thú thực tế hơn nhân loại rất nhiều. Cho dù nó là thần thú siêu cấp, nhưng một khi đã nhận định bản thân không phải đối thủ của La Trinh thì cũng sẽ giữ thái độ kinh sợ đối với hắn. Đây là bản năng giữ mạng được truyền lại qua vô số năm tháng của chúng nó. Vì thế Phượng Hoàng hét lên một tiếng dài, sau đó bay ra ngoài kết giới, hủy bỏ kết giới để cho Hỏa Diệu đi ra. Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên nói. Nghe thấy lời của Hỏa Doãn Nhi, đại năng thần hải cảnh kia lập tức mở kết giới ra. Hỏa Diệu vừa chui ra khỏi kết giới thì dính chặt lấy Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi nhẹ giọng an ủi ở bên tai Phượng Hoàng một lúc, cảm xúc của chân Phượng mới tốt hơn. Sau đó Hỏa Doãn Nhi lại chậm rãi tới gần kết giới, nói với La Trinh ở bên trong. Trận này là ta thua, người lợi hại hơn ta. Mới vừa rồi khi mà Chiến Hoàng Thiên Phong kéo Hỏa Doãn Nhi ra khỏi kết giới thì nàng cũng coi như thua cuộc rồi. Hiện tại Hỏa Doãn Nhi nhận thua cũng là tâm phục khẩu phục, quả thực nàng không có cách nào để đánh thắng được La Trinh. Không biết vì sao, khi mà biết không cần phải tranh đấu với La Trinh nữa, thì trái tim Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên lại bình ổn lại, cũng coi như là nàng vừa lòng với kết quả này. La Trinh gật đầu mỉm cười nói, người cũng không tồi. Ừ, ta biết. Hỏa Doãn Nhi cũng không hề khiêm tốn, ngược lại còn sảng khoái thừa nhận. Nàng cũng thấy bản thân mình rất lợi hại, nhưng lập tức nhìn lên quảng trường, sau đó thấp giọng nói với La Trinh. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, quái vật nhỏ kia thực sự rất lợi hại, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu không hắn sẽ giết ngươi. Thật ra thì Hỏa Doãn Nhi cũng đã nhận ra La Trinh có thể thắng nàng thì hẳn là có liên quan đến thiên phú đặc biệt của hắn. Hắn gần như không sợ lửa, nhưng quái vật nhỏ thì sẽ không thể dễ dàng đối phó như vậy đâu. Sau khi La Trinh chiến thắng thì tất cả những thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc đều không nói gì nữa, đa số đều hơi ỉu xìu. Trước đây khi thấy biểu hiện của La Trinh lúc đối phó Vân Long Đảo, có lẽ bọn họ còn có xúc động, muốn lấy hắn làm mục tiêu mà theo đuổi. Nhưng hiện tại chỉ cần là võ giả hơi biết mình biết người một chút thì đều biết, có lẽ bọn họ có đuổi cả đời cũng khó có thể thấy được bóng lưng của La Trinh. Dưới sức tấn công của loại lửa khủng bố này mà La Trinh vẫn có thể sống sót, hơn nữa tổn thất duy nhất chỉ là bộ quần áo hắn mặc trên người. Không ít người đều đang hoài nghi không biết thân thể La Trinh được làm bằng gì, đến mức này mà vẫn không bị thương thì thật không thể tin nổi. Tất nhiên La Trinh sẽ không để ý tới suy nghĩ của bọn họ. Khi những ký hiệu màu vàng biến mất, thân thể hắn đã trở thành thân thể thánh khí, quan trọng hơn là trong cơ thể còn tích lũy được một lượng hồng mông thiên cương tương đương, có thể dùng để rèn luyện thân thể thêm lần nữa. Tuy mùi vị khi mà luyện thể rất là đau khổ, nhưng lợi dụng hồng mông thiên cương để luyện thể sẽ rất có lợi cho thân thể La Trinh, cho nên hắn phải chịu đựng. Hắn thư giãn người một chút, cảm nhận cơ thể mình đã tiến vào đẳng cấp mới, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên đám người của Yến Vương và Chu Hoàng trên đài cao. Yến Vương tươi cười dựng ngón tay cái lên với La Trinh. La Trinh thì khẽ gật đầu, lập tức nhìn chung quanh bốn phía cao giọng hỏi, còn ai muốn lên khiêu chiến ta nữa không? Thần quốc Thiên Phong thất bại, tiếp theo là đến thần quốc Tinh Giã và thần quốc Đại Vũ có quyền khiêu chiến. Không thể không nói hiện tại những người ấm ức nhất là võ giả tới từ thần quốc Tinh Giã. Từ đầu tới cuối võ giả của thần quốc Tinh Giã chưa từng thắng lần nào. Tuy thần quốc Thiên Phong cũng có thua, nhưng Chiến Hoàng Thiên Phong người ta cũng chỉ phái ra một võ giả, chính là Hỏa Doãn Nhi xuất chiến. Tuy Hỏa Doãn Nhi thất bại nhưng thực lực biểu hiện ra cũng đã chứng minh tất cả. Có lẽ không có mấy võ giả trẻ tuổi trong đại lục thần quốc này dám nói mình là đối thủ của nàng. La Trinh đánh bại Vân Long Đảo trước, sau đó lại đánh bại Hỏa Doãn Nhi. Rất nhiều võ giả thuộc về đội ngũ thứ nhất của các võ phủ đều không dám đi lên. Với thực lực của bọn họ, đi lên cũng sẽ bị La Trinh đánh bại trong nháy mắt. Ngoài mất mặt ra thì chẳng kiếm được gì. Nhưng mà nhóm thái tử của tứ đại thần quốc thì lại có cơ hội đánh một trận với La Trinh, chỉ là không biết bọn họ có thể bước ra một bước hay không mà thôi. Ngay lúc hoàng tộc của thần quốc Tinh Giã còn đang lo lắng thì có người đã đứng dậy. Người này đúng là quái vật nhỏ trong võ phủ Kiều Đỉnh. Thật ra trong thần quốc Đại Vũ không thiếu gì võ giả thuộc về đội ngũ thứ nhất, thậm chí ngay cả trong võ phủ Kiều Đỉnh cũng còn có một số võ giả đứng đầu, có thực lực không thua gì Vân Long Đào. Nhưng lúc này, người có gan đứng ra cũng chỉ có một mình quái vật nhỏ mà thôi. Chỉ thấy hắn cong người rồi bật lên, cả người giống như lộn nhào một cái trên không trung, nháy mắt đã tiến vào trong kết giới. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ hứng thú mà nhìn La Trinh. Rốt cuộc cũng đến lượt quái vật nhỏ ra sân. Không biết lần này cái tên tàn bạo ấy có thể bị dạy dỗ một chút không? Dạy dỗ quái vật nhỏ ư? Ta cũng muốn trông thấy cảnh tượng đó. Nhưng người đã từng thấy quái vật nhỏ này thua ai bao giờ chưa? Chưa, chưa từng. Cho dù là võ giả trong võ phủ Kiều Đỉnh cũng không thích quái vật nhỏ này cho lắm. Nếu không phải cần đi vào Thánh Hải Thiên Vũ thì chắc ngay cả võ phủ Kiều Đỉnh cũng không muốn mang theo quái vật nhỏ này. Thực ra thì vốn dĩ thần quốc Đại Vũ, bọn họ không định để cho quái vật nhỏ lên sàn đấu. Năm vừa rồi lúc Thánh Hải Thiên Vũ mở ra, quái vật nhỏ này cũng chỉ nằm ngủ trên mặt đất, không quan tâm tới việc so đấu giữa đám võ giả. Nhưng lúc này vì Bạch Nguyệt Dung muốn đối phó với La Trinh nên nàng ta đã tự mình mời quái vật nhỏ xuất chiến, cho nên giờ khắc này ánh mắt Bạch Nguyệt Dung vô cùng phức tạp, nàng ta cũng không biết cách làm của mình liệu là có đúng hay không. Sau khi nhìn thấy quái vật nhỏ, La Trinh lập tức nhíu mày lại, hắn rất ghét ánh mắt thế này, trước đó đã có lời nhắc nhở của Hỏa Doãn Nhi cho nên trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Thực lực của Hỏa Doãn Nhi đã vô cùng kinh người, vậy mà nàng còn e ngại quái vật nhỏ này như thế, nên tuyệt đối không thể coi thường thực lực người này. Chỉ là La Trinh cũng biết rõ nguyên nhân lớn nhất khiến Hỏa Doãn Nhi e ngại quái vật nhỏ này chính là vì tính cách của hắn, phần còn lại mới là vì thực lực. Quái vật nhỏ chặt lưỡi nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, ta tới khiêu chiến ngươi được không? La Trinh thản nhiên đáp lại, nếu ngươi đã đứng ở chỗ này thì tất nhiên là đã khiêu chiến ta, cần gì phải hỏi lại. Quái vật nhỏ rụt cái cổ dài của mình lại tiếp tục cười nói, nếu thua, ta có thể giết chết ngươi không? Người này nói nhảm cũng thật nhiều, La Trinh chỉ lạnh lùng đáp, theo quy tắc thì không được. Vậy thì tiếc quá, con người của ta vốn không biết so đấu với người khác, chỉ biết giết người thôi, nên sẽ không nắm chắc được chừng mực, làm thế nào bây giờ? Quái vật nhỏ dùng đôi mắt đen kịt không có lòng trắng nhìn chằm chằm vào La Trinh, rồi cười một cách quỷ dị. La Trinh mỉm cười, so đấu giữa võ giả, không thể đảm bảo 100%, ta thấy chúng ta vẫn nên bắt đầu đi thôi. Hắn cũng lười nói nhảm với tên quái vật nhỏ này. Tốt. Ngay khi La Trinh vừa nói xong, quái vật nhỏ đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sắc nhọn, mà răng nanh trong miệng hắn lộ ra ngoài, lại không giống như răng nanh của nhân loại. Chúng xếp hàng lộn xộn và vô cùng sắc bén, giống như răng nanh của loài dã thú nào đó. Hắn chợt dẫm lên kết giới phía dưới, cả người giống như một con khỉ, linh hoạt chạy dọc theo kết giới mà phóng về phía La Trinh. La Trinh rất không thích tên này, thậm chí còn có một loại cảm giác chán ghét. Loại cảm giác chán ghét này giống như nam châm cùng cực vậy, hoặc nên nói là La Trinh đã chán ghét nó từ trong xương tủy. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nói rõ được là vì sao hắn lại có cảm giác này. Vèo, quái vật nhỏ chậm chạp tiến tới rồi bỗng nhiên nhảy vụt lên cao, trên mặt là nụ cười quỷ dị vồ về phía La Trinh. Bóng dáng của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuyên toa không gian mà tránh được móng vuốt của quái vật nhỏ. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất lạ, quái vật nhỏ này định vật lộn với hắn hay sao? Sau khi quái vật nhỏ lên sàn, một là hắn không lấy ra binh khí, hai là không có sử dụng chân nguyên, chỉ sử dụng thân thể để tấn công La Trinh, cho nên hắn không hề bay lên mà chỉ chạy trên kết giới do đại năng thần hải cảnh tạo ra. Thân thể La Trinh vừa mới tiến vào cấp bậc thánh khí cho nên khá tự tin với nhục thể của mình. Nếu đối phương đã muốn vật lộn thì La Trinh hắn sẽ theo hầu. Nhưng nhất thời hắn không thể nghĩ ra nổi ý đồ của quái vật nhỏ này là gì, cho nên trước tiên cứ tránh nó đi cái đã. Quái vật nhỏ vồ hụt một phát lại rơi xuống trên kết giới, sau đó chật chật hai tiếng rồi nói, thực lực và thiên phú cũng không tệ, chỉ có điều là gan quá nhỏ. Nghe thấy lời khiêu khích của hắn, trong lòng La Trinh càng thêm cảnh giác, rốt cuộc người này có ý đồ gì, thực sự là định dùng thân thể chiến đấu với hắn sao? Khỏi cần phải nghĩ nhiều, quái vật nhỏ nhếch miệng cười nói, đối phó với ngươi, ngay cả chân nguyên ta cũng không cần dùng, chỉ cần dùng nhục thể của mình là được. Sau khi quái vật nhỏ nói xong, rất nhiều võ giả cùng ồ lên, bọn họ đều biết rõ là quái vật nhỏ này rất lợi hại. Nghiêm túc mà nói thì, dù hắn chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, nhưng đã không cùng ở cấp bậc với đám thiên tài cấp thần bọn họ nữa. Chẳng qua mọi người cũng thấy rõ thực lực La Trinh vừa thể hiện, làm sao La Trinh lại không lợi hại cho được, ngay cả chân phượng còn không làm gì được hắn kia mà. Quái vật nhỏ nói vậy dường như hơi khoác lác rồi thì phải. Nghe quái vật nhỏ nói vậy, trên mặt La Trinh bỗng nhiên nở ra nụ cười kỳ lạ. Người không giống như người luyện thể, người không có cương nguyên phải không? Không có, đối phó với ngươi cũng không cần phải dùng cương nguyên, quái vật nhỏ lại nói. Vậy được. La Trinh nói xong bóng dáng chợt bay lên cao, bay thẳng tới nơi cao nhất trong kết giới. Khi võ giả hư kiếp cảnh chiến đấu thì luôn không đủ thời gian, cho nên vì đại năng thần hải cảnh kia cũng bố trí kết giới này không hề nhỏ. La Trinh bay lên cao trực tiếp lên tới đỉnh kết giới, rồi nhìn xuống quái vật nhỏ phía dưới mà hỏi, nếu là như vậy, thì ngươi định đánh với ta như thế nào? Ngươi, sắc mặt của quái vật nhỏ lập tức cứng lại, cho dù không cần chân nguyên thì sức bật thân thể của quái vật nhỏ cũng vô cùng mạnh, nhưng vấn đề là La Trinh đã kéo giãn khoảng cách với hắn quá xa, thế này thì làm thế quái nào mà đánh được? Nếu đổi lại là một võ giả khác muốn so đấu sức mạnh thân thể với La Trinh thì hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Cho dù là cương nguyên, chân nguyên hay so đấu về độ mạnh của thân thể, La Trinh đều không ngán ngại. Nhưng hắn lại đặc biệt không thích nhìn quái vật nhỏ vênh váo trước mặt mọi người như thế. Có nhiều người cũng không ưa quái vật nhỏ, cho dù là có không ít thiên tài cấp thần, nhờ vào so đấu với quái vật nhỏ để ngộ đạo, đột phá bình cảnh của bản thân, thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng bản thân quái vật nhỏ lại khiến người ta không thể ưa nổi. Trên thế giới này có mấy ai lại thích một tên mặt mày đáng ghét mà tính tình còn tàn bạo kỳ quái như thế? Nhìn thấy quái vật nhỏ bị cứng họng bởi một câu nói của La Trinh, mọi người nhân cơ hội này cười vang một trận. Mà cũng chính bởi vì trận cười này mới khiến cho quái vật nhỏ kia có vẻ như là thẹn quá hóa giận. Quái vật nhỏ vừa nói là sẽ không sử dụng chân nguyên, nhưng không dùng chân nguyên thì ngay cả việc bay lên hắn cũng không làm được. Nếu La Trinh vẫn duy trì độ cao kia thì hắn làm thế nào đánh được La Trinh? Nhưng dù sao quái vật nhỏ đã khoác lác như thế cho nên nó không dè dùng chân nguyên mà cất bước chạy lên phía rìa của kết giới. Chạy nhanh. Hai tay, hai chân quái vật nhỏ rất dài, nhìn tay không cân đối cho lắm, nhưng một khi bắt đầu vận động thì dường như tất cả bộ phận trên người đều phát huy ra tác dụng, cả người trên dưới không hề có bất cứ động tác dư thừa nào. Một khi đã cất bước chạy đà, hắn chính là một con thằn lằn leo tường, nhanh chóng lao thẳng đến rìa kết giới. Khi quái vật nhỏ neo được một nửa thì nó vẫn đạp lên kết giới một cái rồi lộn một vòng, nhào lộn vừa đúng tới vị trí của La Trinh. Nhìn thấy quái vật nhỏ thực sự không dùng chân nguyên mà đánh về phía mình, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười lạnh. Võ giả sử dụng chân nguyên để bay lượn có thể biến đổi vị trí vô cùng linh hoạt, nhưng quái vật nhỏ lại chỉ muốn sức mạnh để đánh về phía hắn. Bóng dáng La Trinh liền lóe lên bay ra phía sau quái vật nhỏ. Ấu chỉ, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nện một quyền vào sau lưng quái vật nhỏ. Một quyền này La Trinh đã mở ra lực lượng của 300 tấm vảy rồng. Dưới cú đánh bùng nổ này, quái vật nhỏ liền giống như một trái bóng cao su, nháy mắt đập xuống đáy của kết giới. Hử, tuy La Trinh đánh trúng nhưng hắn lại phát hiện ra một số điểm kỳ quái. Xương cốt của quái vật nhỏ này hơi bất thường, nó mang đến cho La Trinh một loại cảm giác mềm nhũn. Cho dù có mở ra lực lượng 300 tấm vảy rồng thì dường như quái vật nhỏ không hề bị thương. Quái vật nhỏ nằm dưới đáy kết giới chậm rãi đứng lên, con mắt đen kịt giống như dã thú trong rừng rậm nhìn La Trinh chằm chằm, trên mặt nở ra nụ cười dữ tợn. Không định dùng chân nguyên thật sao? La Trinh chắp tay sau lưng thản nhiên hỏi. Không cần, quái vật nhỏ cười lạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách khiến ta phải dốc toàn lực ứng phó. Nghe quái vật nhỏ khiêu khích như thế, trên mặt La Trinh vẫn mang vẻ thờ ơ như trước, hắn nói, muốn bị đánh thì cứ tiếp tục đi. Quái vật nhỏ cũng thực sự là quật cường, nhưng dựa vào sức mạnh thân thể của hắn thì vẫn không đủ để đối kháng với La Trinh. Hắn biết La Trinh tinh thông quy tắc không gian, không dựa vào chân nguyên để bùng nổ sức mạnh thì căn bản không có đụng vào góc áo của La Trinh được. Vèo, bóng dáng quái vật nhỏ thoát ẩn thoát hiện nhảy bật lên lần nữa. Lúc này hắn không trèo lên mặt bên của kết giới mà trực tiếp bật lên thật cao, đánh về phía La Trinh. Không thể không nói thì thiên phú thân thể của quái vật nhỏ này quả nhiên mạnh mẽ khác thường. Đừng nói là hư kiếp cảnh hậu kỳ, cho dù là cường giả sinh tử cảnh cũng không có thân thể mạnh mẽ như thế được. Cho dù là lực bật nhảy của hắn có mạnh hơn nữa, tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể bắt kịp La Trinh. Chờ khi quái vật nhỏ đánh về phía mình, La Trinh mới bước ra một bước xuyên qua không gian, lần thứ hai đi ra sau lưng quái vật nhỏ tung ra một quyền. Một quyền này La Trinh mở ra lực lượng 500 tấm vảy rồng, cộng thêm sức mạnh bản thân hắn hợp lại. Sức mạnh bộc phát đã trở nên vô cùng khủng bố. Quái vật nhỏ nhảy lên cao nhưng không có chỗ để mượn lực trên không trung, không thể né tránh nắm đấm của La Trinh. Oanh! Một quyền này lại nện vào sau lưng quái vật nhỏ, vì thế quái vật nhỏ lại bị La Trinh đánh bay xuống một lần nữa. Nhưng La Trinh vẫn không thể khiến quái vật nhỏ bị thương. Hắn siết chặt nắm tay lại, ánh mắt lóe lên một cái, có lẽ năng lực chịu đòn của người này không thua kém gì hắn. Về mặt bản chất thì La Trinh và quái vật nhỏ vẫn có sự khác biệt. La Trinh biến thân thể của mình thành pháp bảo, cho nên thân thể vốn dĩ vô cùng rắn chắc. Sau khi được ngọn lửa liết bàn luyện hóa, hiện tại La Trinh đã có được thân thể thánh khí, không có dễ dàng bị thương. Mà thân thể quái vật nhỏ này lại ở một thái cực khác, thân thể hắn mềm nhũn giống như không xương vậy, căn bản không có chịu lực. Căn cứ, nếu cứ tiếp tục như vậy, La Trinh rất có thể là khó lòng khiến hắn bị thương được. Tiếp tục chứ? La Trinh thản nhiên hỏi. Quái vật nhỏ nhổ ra một bãi nước bọt, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm nhưng không nói gì. Hai chân hắn lại bắn lên, nhào về phía La Trinh. Lúc này La Trinh lại xuất hiện ở phía sau quái vật nhỏ. Nếu lực lượng 500 tấm vảy rồng còn chưa đủ, hắn sẽ mở ra 800 tấm vảy rồng. Nhưng ngay khi La Trinh vừa định đánh ra một quyền này thì tay phải của quái vật nhỏ bỗng vặn ra đằng sau. La Trinh vốn là vòng ra sau lưng quái vật nhỏ, nhưng lúc này cánh tay hắn lại vặn vẹo thế nào vòng ra sau lưng La Trinh, rồi chụp lấy. Nhân loại gần như không có khả năng làm được động tác này. Động tác này giống với động tác xoay ngược cổ một vòng. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị gãy tay rồi. Nhưng thân thể quái vật nhỏ vô cùng mềm dẻo, cánh tay uốn lượn quấn lên cánh tay của La Trinh. Cánh tay quái vật nhỏ này giống như sợi dây thừng mềm nhũn quấn từng vòng lên tay của La Trinh. Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi không cần phải dùng chân nguyên. Quái vật giỏ cười nói, sau đó một luồng sức mạnh thật lớn tràn ra từ trên người hắn, cứng rắn ném La Trinh xuống dưới. Uỳnh! Trong tình huống không kịp đề phòng, La Trinh bị quái vật nhỏ ném thẳng xuống đáy kết giới. Nhưng công kích của quái vật nhỏ vẫn chưa kết thúc, cánh tay hắn vẫn quấn chặt trên người La Trinh, hơn nữa hắn còn mượn sức La Trinh để dừng lại giữa không trung, vậy mà cánh tay lại có thể kéo dài ra tới 7-8 mét. Thân thể người này thực sự giống một con quái vật. La Trinh nằm dưới đáy kết giới nhìn quái vật nhỏ phía trên mà thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó cánh tay kéo dài 7-8 mét kia của quái vật nhỏ chợt co lại, mượn lực co rút, quái vật nhỏ nhanh chóng kéo gần khoảng cách với La Trinh. Một nắm tay khác của hắn giống như sao băng hung hăng nện về phía đầu của La Trinh. Thân thể mềm mại như thế nhưng sức mạnh bộc phát ra lại cực kỳ kinh người, đã thế còn không hề sử dụng chân nguyên. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh dừng suy nghĩ, nghiêng đầu đi khiến đòn này của quái vật nhỏ đánh hụt. Với sức mạnh mà quái vật nhỏ đánh ra, toàn bộ kết giới cũng bắt đầu lung lay. Hai kẻ này đều là quái vật. Bạch Nguyệt Dung nhìn tình hình chiến đấu trong kết giới với ánh mắt phức tạp. Ngay từ đầu khi Bạch Nguyệt Dung tìm tới quái vật nhỏ, nàng ta cảm thấy La Trinh chắc chắn khó tránh khỏi kiếp nạn. Trong đám thiên tài cấp thần đông đúc của tứ đại thần quốc, quái vật nhỏ có thể trở thành quái vật trong mắt người khác không phải bởi vì thiên phú đặc biệt của hắn, mà bởi vì thực lực của hắn vô cùng quỷ dị. Người này dường như là ngoại tộc trong nhân loại. Lúc đầu khi mà phát hiện ra quái vật nhỏ này, võ phủ Cửu Đỉnh đã phải tạm dừng thử luyện rừng rậm một lần. Đó là lần thử luyện tiến vào rừng rậm Thất Thủy của thần quốc Đại Vũ. Khu rừng kia vốn không quá nguy hiểm, thú dữ mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3 cho đến cấp 4, cho nên bình thường võ phủ Cửu Đỉnh sẽ tổ chức mấy vạn võ giả tiên thiên cảnh tiến vào trong đó để thử luyện. Nhưng chính là trong lúc thử luyện thì lại gặp phải quái vật nhỏ này. Quái vật nhỏ không có tên, cũng không ai biết lai lịch của nó. Lúc đầu khi phát hiện ra quái vật nhỏ, nó còn không cả biết tiếng người. Khắp người đều là tập tính của dã thú, thích ăn thịt sống, nhất là phần đầu, ăn não. Mấy trăm người của võ phủ Kiều Đỉnh tiến vào rừng Thất Thủy đều bị một mình quái vật nhỏ giết chết. Trạng thái chết của mỗi người mỗi khác, nhưng điểm giống duy nhất là phần đầu của tất cả mọi người đều bị đập vỡ, óc bên trong đều bị ăn sạch. Chuyện này nhanh chóng khiến cho những nhân vật cấp cao của võ phủ Kiều Đỉnh chấn động. Bọn họ phái ra hơn 1.000 võ giả thần đan cảnh tiến vào rừng rậm Thất Thủy để điều tra. Cuối cùng phát hiện ra quái vật nhỏ. Hơn nữa, phải mất hơn 10 ngày bao vây đuổi bắt mới có thể bắt được. Năm đó quái vật nhỏ có 7 tuổi, thực lực mới ở luyện tủy cảnh. Không có ai dạy hắn bất kỳ võ kỹ gì, hắn hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ của bản thân để tu luyện. Sau khi võ phục Kiều Đình bắt được quái vật nhỏ thì cũng không giết chết hắn. Tuy quái vật nhỏ này nguy hiểm nhưng chỉ là đối với tiên thiên cảnh mà thôi. Nhưng nhân vật cấp cao của võ phủ Kiều Đình giữ lại tính mạng cho quái vật nhỏ là vì muốn tìm được lời giải về bí mật trên người hắn. Nhưng không ngờ bí mật trên người quái vật nhỏ càng ngày xuất hiện càng nhiều, xương cốt của nó vô cùng mềm dẻo và dẻo dai. Thực tế thì lúc đầu có người từng chặt đứt cánh tay của quái vật nhỏ, nhưng chỉ vài ngày sau thôi thì trên người nó lại mọc ra một cánh tay khác. Cho dù là đại năng thần hải cảnh thì sau khi bị cụt tay cụt chân thì chắc chắn cũng phải nối lại cánh tay cụt, nếu không sẽ bị tàn phế. Năng lực tự lành thần kỳ như vậy căn bản không nên xuất hiện trên nhân loại. Cho nên võ phủ Cửu Đỉnh càng ngày càng hứng thú với quái vật nhỏ hơn. Võ phủ Cửu Đỉnh luôn bí mật tiến hành nghiên cứu cơ thể của quái vật nhỏ. Mãi đến khi võ giả của võ phủ Cửu Đỉnh phát hiện ra một bí mật lớn, rằng quái vật nhỏ này có thiên phú giúp các võ giả khác tu luyện. Thiên phú của võ giả từ khi sinh ra đã được xác định, có lẽ là có được linh dược có thể thay đổi thiên phú, nhưng đó không phải là thứ có thể tìm được trong đại lục thần quốc. Để tu luyện nhanh hơn và đạt tới tu vi cao hơn, thần quốc đã xây dựng rất nhiều võ phủ, dựng lên vô số mật địa tu luyện, tổ chức các loại cấp độ rèn luyện cho võ giả như chém giết với thú dữ để kích phát tiềm năng trong thời khắc sống chết, tất cả chỉ là vì muốn kích phát hết thiên phú của bản thân. Sau khi nhóm võ giả trong võ phủ Kiều Đình phát hiện ra thiên phú quái vật nhỏ thì cả đám lập tức trở nên điên cuồng. Một võ giả tiên thiên cảnh đã rơi vào bình cảnh nhiều năm, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội bước vào chứa thần cảnh. Nhưng sau khi so đấu với quái vật nhỏ thì lại nhanh chóng vượt qua bình cảnh, không lâu sau thăng cấp lên chiếu thần cảnh. Đây là tác dụng mà thiên phú của quái vật nhỏ mang lại. Khi quái vật nhỏ vừa được đưa vào võ phủ Kiều Đỉnh thì nó mới là luyện tủy cảnh, thậm chí còn chưa phải là tiên thiên. Võ phủ Kiều Đỉnh nhanh chóng phát hiện ra quái vật nhỏ có thể giúp người khác đột phá bình cảnh trong lúc so đấu, nhưng cũng có một hạn chế, đó là tu vi không thể chênh lệch quá xa. Võ giả thần đan cảnh mà so đấu với quái vật nhỏ thì đạt được lợi ích rất nhỏ, nhưng tiên thiên cảnh thì có thể nhận được lợi ích cực lớn. Khi đó võ phủ Kiều Đình đặc biệt xây một tòa tháp đá cho quái vật nhỏ, rồi dùng xích sắt khóa quái vật nhỏ lại trên tháp đá, mỗi ngày sẽ phái một số võ giả tiên thiên cảnh tiến vào chém giết với nó. Với thú tính hung tàn của mình, có không ít võ giả tiên thiên cảnh đã chết trong tay quái vật nhỏ, nhưng những võ giả tiên thiên cảnh sống sót sau khi so đấu với nó thì đều có thể nhanh chóng thăng cấp. Quái vật nhỏ này cũng không phải ngu ngốc, tuy nó mang đầy thú tính nhưng vẫn nhanh chóng phát hiện ra mục đích của đám võ giả này. Khoảng thời gian sau đó thì quái vật nhỏ từ chối ra tay, cho dù võ phủ Kiều Đỉnh ngược đãi hắn như thế nào, thậm chí là chặt bỏ tay chân thì nó vẫn là không chống cự, không chịu đánh tiếp. Sau khi giằng co mấy tháng, rốt cuộc thì võ phủ Kiều Đỉnh cũng chịu thỏa hiệp. Dù sao quái vật nhỏ này cũng đã giúp võ giả tiên thiên cảnh trong phủ Kiều Đỉnh tu luyện. Nếu như bỏ qua thì thực sự là lãng phí, không bằng đào tạo quái vật nhỏ này một phen. Nếu ngày sau nó có thể trở thành chiếu thần cảnh, hư kiếp cảnh hay thậm chí là sinh tử cảnh thì rất có lợi cho võ phủ Kiều Đỉnh. Vì thế quái vật nhỏ mới có cơ hội hòa nhập vào thế giới của nhân loại. Thực lực của nó càng ngày càng mạnh, thiên phú càng ngày càng được coi trọng. Sau khi tiến vào thần đan cảnh, nó đã có thể trợ giúp võ giả hư kiếp cảnh đột phá bình cảnh. Sau khi tiến vào hư kiếp cảnh, lại trợ giúp không ít cường giả sinh tử cảnh đột phá. Chính bởi vì như thế mà rất nhiều võ giả thần hài cảnh dõi mắt trông mong, mong một ngày quái vật nhỏ có thể đột phá hư kiếp cảnh hậu kỳ. Nếu quái vật nhỏ này tiến vào sinh tử cảnh, vậy chẳng phải có thể giúp cả đám đại năng thần hài cảnh đột phá bình cảnh hay sao? Đây là sự hấp dẫn rất lớn, không có bất kỳ đại năng thần hài cảnh nào có thể từ chối được. Cho dù là chiến đế đại vũ hay chiến hoàng thiên phong, chu hoàng thì đều bị hạn chế ở thần hải cảnh đã vô số năm tháng. Vấn đề là tài nguyên giữa hạ giới thiếu thốn, căn bản không đủ giúp bọn họ đột phá thần hải cảnh. Ở dưới tình huống đều không thể phi thăng, nói quái vật nhỏ là hy vọng duy nhất của nhóm đại năng thần hải cảnh này cũng không quá. Lợi dụng vào điểm này nên địa vị của quái vật nhỏ sao có thể không cao cho được, ngay cả đám thái tử hoàng tử cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng từ khi quái vật nhỏ tu luyện tới hư kiếp cảnh hậu kỳ thì tu vi bỗng nhiên chững lại. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh bắt đầu nghi hoặc, thiên phú của quái vật nhỏ này rất mạnh, sao có thể bị hạn chế ở hư kiếp cảnh hậu kỳ. Tóm lại, cho đến tận bây giờ cũng đã 10 năm trôi qua, quái vật nhỏ vẫn dừng lại ở hư kiếp cảnh hậu kỳ mà chưa bước vào sinh tử cảnh. Một số đại năng thần hải cảnh cũng không nhịn được, cho nên từng tìm quái vật nhỏ so đấu, chỉ là chênh lệch giữa thần hải cảnh và hư kiếp cảnh là quá lớn, hiệu quả bọn họ đạt được rất nhỏ bé, cũng không mấy rõ ràng. Nhưng trước mắt đã không còn biện pháp nào tốt hơn, bọn họ chỉ có thể chậm rãi, chờ quái vật nhỏ này thăng cấp. May mà tuổi thọ của võ giả thần hải cảnh rất dài, bọn họ có đủ thời gian để chờ đợi. Nếu như 10 năm không thể đột phá hư kiếp cảnh, vậy thì 20, 30 năm. Một tên như vậy vốn phải giết chết La Trinh một cách vô cùng dễ dàng mới đúng, nhưng sau khi Bạch Nguyệt Dung quan sát trận chiến giữa La Trinh và Hỏa Doãn Nhi thì nàng ta lại có chút dò dự. Thiên phú của La Trinh thể hiện ra cũng cực kỳ đáng sợ, hắn giống như quái vật nhỏ vậy, đều có được thiên phú mà người thường khó lòng với tới. Đúng lúc Bạch Nguyệt Dung đang nhìn chăm chú thì tiết tấu trận đấu trong kết giới bắt đầu nhanh hơn. Một bàn tay của quái vật nhỏ quấn chặt lấy La Trinh, ép La Trinh phải vật lộn cùng với nó. Đây là phương thức chiến đấu mà quái vật nhỏ am hiểu nhất. Mỗi một bộ phận trên người nó đều được sử dụng như một sự vũ khí. Những võ giả bị quái vật nhỏ quấn lấy đều chưa từng may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều là chết trên tay hắn, không có ngoại lệ. Đáng tiếc vào lúc này quái vật nhỏ lại gặp phải La Trinh. Quái vật nhỏ có thể biến toàn thân mình thành vũ khí, thì bản thân cơ thể La Trinh cũng vốn là một món vũ khí rồi. Huống chi vừa rồi sau khi La Trinh trải qua luyện hóa đã có được thân thể thánh khí. Cổ của quái vật nhỏ chợt kéo dài ra, cái đầu giơ lên cao, lập tức biến thành cây búa đập mạnh về phía La Trinh. Và mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, tay trái nâng cao, tràn đầy năng lượng đập một quyền vào đầu quái vật nhỏ như đánh vào bao cát. Sức mạnh này lớn đến nỗi đánh bay cả cái đầu của quái vật nhỏ ra xa đến 20 mét, khiến nó đập mạnh vào vách kết giới. Nhưng cái đầu lại lập tức bắn ngược trở lại, mang theo sức mạnh càng thêm khủng bố mà đánh về phía La Trinh. Trận chiến giữa hai người cứ giống như hai con thú dữ đang đối chiến vậy. Mỗi lần hai người ra đòn, cho dù kết giới do đại năng thần hải cảnh dựng lên cũng không ngừng lay động dữ dội. Sức mạnh của hư kiếp cảnh là giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh vỡ cả núi đá, mà trên thực tế mỗi quyền của hai người bọn họ đều có hiệu quả này, nhưng chẳng qua bị hạn chế trong kết giới cho nên không thấy khủng bố như vậy mà thôi. Nếu như thoát ra khỏi phạm vi kết giới để cho bọn họ đánh nhau ở bên ngoài thì lúc này chỉ sợ bờ sông Tây Long đã trở thành một đống đổ nát. Ta xem trận chiến này đến ngây cả người, tình hình này nhìn thì có lẽ không thể phân ra thắng bại, một võ giả lắc đầu nói. Đụng phải đối thủ như quái vật nhỏ, chỉ có thể xem như La Thiên Hành kia xui xẻo, tên đó thực sự là quá khó chơi. Nhưng La Thiên Hành cũng không kém, thân thể hắn rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy? Hắn hẳn là đã trúng không ít đòn của quái vật nhỏ rồi phải không? Vậy mà nhìn qua thì lại có vẻ như chẳng sao hết. Thời gian này trên mặt La Trình cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn, quái vật nhỏ này còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều, cần phải kéo tên này ra khỏi người mình trước đã. Nghĩ đến đây, La Trình bỗng xoay người một cái, khống chế cái tay còn lại của quái vật nhỏ, sau đó cả người lập tức bay lên không trung, dùng sức đạp lên ngực quái vật nhỏ. Quái vật nhỏ thấy động tác của La Trình, sao lại không hiểu được ý đồ của hành động này, muốn thoát khỏi ta sao, nằm mơ. Thế nhưng giờ khắc này trong cơ thể La Trình bộc phát ra cương nguyên, trong nháy mắt khi đạp hai chân xuống, lực vẩy rồng trong cơ thể hắn dũng mãnh chảy ra. Ngay sau đó La Trình giống như một ngôi sao băng đánh thẳng vào mặt bên của kết giới, nhưng mà hai tay của quái vật nhỏ vẫn quấn quanh người La Trình. La Trình đã sớm đoán được điều này, cho nên trong khoảnh khắc va vào kết giới, hắn lại dùng sức kéo mạnh lần nữa, bùm, thân thể mềm nhũn kia của quái vật nhỏ cũng nện lên bên người La Trình. Nằm mơ sao? Ta không tin là thân thể người lại không có cực hạn. Lúc này hai tay La Trình vung lên lần nữa, quăng mạnh quái vật nhỏ ra ngoài. Chỉ nháy mắt, thân thể quái vật nhỏ đã dán lên mặt khác của kết giới. Uỳnh uỳnh uỳnh, từng tiếng nổ truyền đến, thân thể quái vật nhỏ cứ như vậy bị La Trình quăng đi quật lại, nện mạnh vào hai bên kết giới. Mỗi lần va chạm đều khiến kết giới rung lắc một trận. Có thể tưởng tượng được sức mạnh mà thân thể quái vật nhỏ phải gánh chịu lớn đến mức nào. Đây, nhìn thấy quái vật nhỏ bị La Trình ngược đãi như thế, trên mặt một đại năng thần hải cảnh lộ vẻ lo lắng, lập tức hỏi Chiến Đế Đại Vũ, có nên ngăn cản La Trình lại không? Tuy quái vật nhỏ gần như có thân thể bất tử, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì cũng không chắc chắn được. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đang trông mong quái vật nhỏ tiến vào sinh tử cảnh, thậm chí là thần hải cảnh để có thể giúp bọn họ tăng tiến tu vi, cho nên thấy La Trình ngược đãi như vậy, bọn họ cũng lo lắng là quái vật nhỏ thực sự chết đi. Quái vật nhỏ lựa chọn chính diện đánh nhau với La Trình tuyệt đối là một sự lựa chọn sai lầm. Thực sự thân thể của nó rất đặc biệt, dù là so về sức mạnh hay độ cứng cơ thể thì cũng không tìm thấy đối thủ trong tứ đại thần quốc. Cho nên trên lý thuyết khi đối đầu trực tiếp bằng sức mạnh cơ thể thì quái vật nhỏ sẽ chiếm hết ưu thế. Nhưng đáng tiếc hắn lại phải gặp phải quái vật La Trình. Với lực lượng bây giờ La Trình có thể bộc phát ra hoàn toàn thì khi bị hắn đánh một quyền ở khoảng cách gần, có lẽ ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không chịu nổi. Hơn nữa thân thể hắn còn vừa mới trở thành thánh khí, bình thường loại thánh khí như đao kiếm cũng chỉ là một mảnh thật mỏng thôi, còn cả người La Trình lại rộng hơn, lớn hơn đao kiếm bình thường rất nhiều, cho nên tất nhiên độ cứng cũng cao hơn thánh khí bình thường. Chỉ dựa vào việc đánh giáp lá cà thì quái vật nhỏ làm sao có thể tổn thương La Trình được, cho nên quái vật nhỏ đã lựa chọn một con đường khẳng định trước là sẽ thất bại. Chiến Đế Đại Vũ không nói lời nào, quái vật nhỏ cũng không thể dễ dàng chết như vậy, mạng của hắn vô cùng là dai. Nhưng cứ bị La Trình đánh như vậy chỉ sợ cũng hơi quá sức. Vấn đề là nếu hắn ra tay ngăn cản, như vậy đồng nghĩa để cho quái vật nhỏ nhận thua. Mà Chiến Đế Đại Vũ và Bạch Nguyệt Dung lại hy vọng quái vật nhỏ có thể giết chết La Trình. Lúc này Chiến Đế Đại Vũ đã bắt đầu hơi cáu. Ngay từ đầu quái vật nhỏ đã quá mức khinh địch, lại tự chặn đường đi của mình, không sử dụng chân nguyên, chỉ lấy sức mạnh của thân thể để chiến đấu với La Trình. Giống như Bạch Nguyệt Dung từng nói, La Trình còn giết được cả võ giả sinh tử cảnh tứ trọng, hơn nữa tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân cũng đang ngã xuống. Tuy Chiến Đế Đại Vũ không tin là vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân bị La Trình giết chết, thì việc này dù thế nào cũng không tránh khỏi liên quan tới tên nhóc này, chỉ e bí mật trên người hắn cũng không ít hơn quái vật nhỏ. Uỳnh uỳnh, va chạm mạnh mẽ vẫn kéo dài, sắc mặt Chiến Đế Đại Vũ càng ngày càng khó coi, người này còn muốn tiếp tục tới khi nào? Sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ không tốt, nhưng trong lòng không ít võ giả thì lại vô cùng sảng khoái. Quái vật nhỏ này có thể coi là một tên tiếng xấu xa đồn xa. Nếu tính toán rõ ràng hết những việc ác mà hắn đã làm thì cho dù có là thái tử thần quốc cũng sẽ bị phế bỏ. Tuyệt đại đa số võ giả đều vô cùng căm ghét người này, thế nhưng phần lớn võ giả cũng không chọc nổi, chỉ đành phải trốn ở xa xa căm hận mà thôi. Đặc biệt là các võ giả thuộc về võ phủ Kiều Đỉnh, họ thấy quái vật nhỏ bị La Trình điên cuồng đánh như vậy, trên mặt ai nấy cũng là vẻ vô cùng vui sướng, dường như còn vui hơn là ngày Tết. Coi như La Trình đã giúp bọn họ xả ra một cơn tức giận. Trở lại trên bậc thềm cao, Hỏa Doan Nhi thấy cảnh này trên mặt cũng nở nụ cười, xem ra những lo lắng của nàng lúc trước là thừa. Ác nhân tất hữu ác nhân trị, quái vật nhỏ này đúng là đáng đời. Hiếm khi Hỏa Doãn Nhi ra tay, cũng rất ít khi rời khỏi mật địa tu luyện của thần quốc Thiên Phong, nhưng mà để đột phá nhanh hơn thì Chiến Hoàng Thiên Phong đã đưa Hỏa Doãn Nhi đến thần quốc Đại Vũ để so tài với quái vật nhỏ. Khi đó thì quái vật nhỏ đã bước vào thần đan cảnh. Trong quá trình so tài với Hỏa Doãn Nhi, miệng hắn phun đầy ra những lời tục tĩu, khi ra tay còn suýt chút nữa làm cho Hỏa Doãn Nhi bị thương. Lúc ấy mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong cũng xanh mét, thậm chí còn muốn ra tay tiêu diệt luôn quái vật nhỏ. Cũng may Chiến Đen Đại Vũ cản lại, cho nên quái vật nhỏ mới tránh được một kiếp. Mặc dù nhờ có thiên phú của quái vật nhỏ nên Hỏa Doãn Nhi đã nhanh chóng đột phá vào thần đan cảnh hậu kỳ, nhưng hình ảnh đáng sợ của quái vật nhỏ kia đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nàng. Hơn nửa năm sau khi trở về thần quốc Thiên Phong, nàng vẫn còn gặp ác mộng về vấn đề này. Cho nên khi nhắc tới quái vật nhỏ, trong lòng Hỏa Doãn Nhi tự giác sinh ra một cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng rất chán ghét hắn. Ngược lại, tuy ấn tượng về La Trinh để lại cho Hỏa Doãn Nhi cũng hết sức sâu sắc, nhưng lại là ấn tượng về một võ giả trời sinh, mạnh mẽ hơn cả nàng. Trong tứ đại thần quốc, người có thể làm Hỏa Doãn Nhi sùng bái có không ít, nhưng đó đều là các bậc trưởng bối mà thôi. Còn người trong cùng thế hệ, trừ quái vật nhỏ ra, không ai có thực lực lọt vào trong mắt xanh của nàng, cho dù là thái tử thần quốc cũng còn kém xa. Nhưng lần này ngoài ý muốn xuất hiện một La Thiên Hành, vị võ giả này khiến trong lòng Hỏa Doãn Nhi thẩm sinh ra một chút hiếu kỳ, cho nên sau khi La Thiên Hành đánh bại Vân Long Đảo, nàng mới có thể nói ra yêu cầu với phụ hoàng muốn so tài với hắn. Tuy hoàng tộc sẽ không tùy tiện xuất chiến, nhưng khó khăn lắm Hỏa Doãn Nhi mới hứng thú so tài với người khác, thế nên Chiến Hoàng Thiên Phong vốn luôn cưng chiều nàng như vậy thì làm sao có thể không đồng ý cho được. Sau khi chiến bại dưới tay La Trinh, trong lòng nàng hết sức phức tạp, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn nghe ngóng tin tức về La Trinh. Ví như sư phụ hắn là ai, hắn làm thế nào trưởng thành đến mức như bây giờ, có thật hắn đến từ Thiên Bắc Vực hay không, một nơi nhỏ bé như thế thì làm sao có thể xuất hiện loại thiên tài như vậy. Đủ các loại nghi ngờ không ngừng nảy sinh ra trong lòng nàng. Đương nhiên, đường đường là công chúa thần quốc thì cho dù suy nghĩ trong lòng khó áp chế thế nào đi nữa, biểu hiện bên ngoài vẫn phải vô cùng kín đáo, cho nên nàng chỉ mở to cặp mắt bình tĩnh mà nhìn La Trinh. Ngay lúc La Trinh xoay quái vật nhỏ vào mặt bên của kết giới lần nữa, thì từ giữa tay hắn bỗng chuyển tới một cảm giác đau nhói. Trong nháy mắt La Trinh lập tức buông tay, hai cánh tay thật dài của quái vật nhỏ cũng nhanh chóng co lại, trở về hình dạng ban đầu. Cuối cùng quái vật nhỏ cũng bắt đầu vận chuyển chân nguyên, nổi lên bồng bềnh giữa không trung. La Trinh chậm rãi cũng lơ lửng lên, thờ ơ nhìn quái vật nhỏ lạnh giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sử dụng chân nguyên cơ đấy. Quái vật nhỏ thản nhiên thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. La Trinh dùng lực lượng cường đại như thế mà lại đánh lâu như vậy, mặc dù hắn có thân thể bất tử thì vẻ mặt cũng bắt đầu có chút uể oải. Chẳng qua sức chịu đòn của quái vật nhỏ cũng khiến La Trinh phải cảm thán, thực sự là vô cùng mạnh mẽ, trâu bò. Từ trước tới nay trong số các võ giả cung cấp bậc, quái vật nhỏ cũng là võ giả có thân thể cường hãn nhất, chỉ đứng sau La Trinh mà thôi. Quả thực là thiên hạ rộng lớn không thiếu những thứ kỳ lạ, giống như Thanh Long đã nói, thân thể pháp bảo quán chỉ sợ là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Nhưng trong thiên hạ vốn tồn tại rất nhiều dị số. La Trinh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, có lẽ quái vật nhỏ này cũng được coi là một dị số khác nữa. Trước đây quái vật nhỏ là kẻ cuồng vọng ngang bướng, đừng nói là đối mặt với La Trinh, cho dù đối mặt với Chiến Đế Đại Vũ thì cũng đừng mong hắn hết sức nghiêm túc. Dù sao thì từ nhỏ nó lớn lên trong rừng rậm đầy thú dữ, từ trước tới nay tính cách chi phối chính là thú tính. Nhưng sau khi tiếp nhận sự bồi dưỡng tại võ phủ Kiều Đỉnh, quái vật nhỏ dần hiểu được mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của hắn chính là tiêu diệt đi toàn bộ đại năng thần hải cảnh trên đại lục thần quốc, sau đó biến nó thành thiên hạ của riêng hắn. Mục tiêu này nghe thì có vẻ vớ vẩn, nhưng trong lòng quái vật nhỏ, chuyện này chưa chắc là không có khả năng. Vì sao Chiến Đế Đại Vũ phải bồi dưỡng hắn đây? Mục đích là để hắn trưởng thành, sau đó lại mượn nhờ thiên phú của hắn để đột phá. Nhưng sau khi quái vật nhỏ bị võ phủ Kiều Đỉnh bắt đi, trong lúc bí mật nghiên cứu, họ cũng đã gieo xuống hạt giống thù hận với nó, và nó thù hận toàn bộ võ giả, tất cả mọi chuyện nó ghi nhớ trong đầu và sẽ dần dần thanh toán. Chẳng qua, trước khi đến được bước đó, vì sao quái vật nhỏ lại luôn ẩn nhẫn, không có đột phá hư kiếp cảnh đây? Chính là bởi vì cho tới nay, nó vẫn đang áp chế tu vi của mình. Bởi vì nó hiểu rõ một khi nó đột phá hư kiếp cảnh, bước vào sinh tử cảnh, thì chỉ sợ thực sự có thể ảnh hưởng được tới những đại năng thần hải cảnh kia mà trợ giúp bọn họ đột phá thần hải cảnh. Đó không phải là điều mà quái vật nhỏ muốn nhìn thấy, vì vậy nó mới lựa chọn áp chế bản thân, hy vọng trong lúc đột phá hư kiếp cảnh có thể trực tiếp đánh vào tầng thứ cao hơn của sinh tử cảnh. Cũng chỉ có như thế thì sau khi đột phá nó mới có thể đối kháng với cường giả thần hải cảnh. Trong những người cùng cấp bậc, quái vật nhỏ không có đối thủ. Yêu cầu hắn đặt ra đối với bản thân là có thể chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới. Bây giờ nó mới chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng là có thể đối kháng với võ giả sinh tử cảnh ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. mà một khi đột phá sinh tử cảnh thì có thể nhanh chóng tiến vào sinh tử cổng tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Trong thời gian ngắn vượt qua một đại cảnh giới là đã có thể đối kháng với đại năng thần hải cảnh rồi. Cho dù nó không phải đối thủ của mấy vị quốc chủ như kiểu chiến đế đại vũ, nhưng cũng có thể đảm bảo bản thân bình yên chạy thoát khỏi đại lục thần quốc, chờ cho bản thân tu luyện thành công mới trở lại tìm bọn này trả thù. Thế nhưng hôm nay, quái vật nhỏ lại bất ngờ phát hiện ra một con quái vật khác. Tu vi của La Thiên Hành còn thấp hơn hắn, chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ, vậy mà thực lực người này lại không hề yếu hơn hắn. Đến lúc này, quái vật nhỏ liền bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc nó cũng bắt đầu vận chuyển chuẩn nguyên trong cơ thể. Chân nguyên chậm rãi lưu động, trong tay bắt đầu xuất hiện tia sáng. Đó là một tia sáng màu vàng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác sắc bén. La Trinh nhíu mày một cái, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chân nguyên màu vàng kia đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này đến mức không thể hình dung được. Trong chân nguyên màu vàng kia, nó giống như ẩn chứa một quy tắc lạ và phức tạp vô cùng. Khó trách là ngươi không thể đánh chết hắn được. Huân cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ của quái vật nhỏ. Trước đây Huân không thể phán đoán ra được lai lịch của nó, nhưng sau khi nhìn thấy chân nguyên màu vàng kia thì nàng nhanh chóng xác định người này cũng không phải là quái vật gì hết, mà cũng có thể chính xác nói hắn cũng không hoàn toàn là người, mà chúng ta có thể kết luận hắn là một thứ khác, đó là vị diện chi tử. Vị diện chi tử? Nghe thấy lời nói của Huân, La Trình bỗng ngẩn ra. Đó là thứ gì vậy? Đại thế giới mà hiện giờ ngươi đang sống có thể được coi là một vị diện độc lập, mà trong cái mặt phẳng vị diện ấy luôn tồn tại một ý chí, cũng giống như các ngôi sao trên trời cao có ý chí của riêng mình, thì đại thế giới cũng phải có ý chí của nó, Huân giải thích với La Trinh. Ý chí của đại thế giới không hề đơn độc, mà thực tế là nó được hòa quyện bởi ý chí của tất cả sinh linh trên thế giới này. Nhưng trong đại thế giới này thì con người chiếm đại đa số, vì thế mà vị diện chi tử mới rất giống với loài người. Tất nhiên cũng phải có một vài điểm khác biệt nho nhỏ, ví như đầu lưỡi phân nhánh trông giống như quái vật, hay hàm răng sắc nhọn giống với loài sói, còn có cả con người đen nhánh nữa. Không phải mọi nơi ở trên đại thế giới này đều sinh ra vị diện chi tử. Chỉ khi đại thế giới này có tổn hại mà không thể thay đổi được thì một vị diện chi tử mới được tạo ra để chỉnh sửa lại cho thế giới ấy. Nếu như ta đoán không nhầm thì quái vật nhỏ này được tạo ra khi đại thế giới ngưng tụ lại, và nó đến là để vá lại con đường phi thăng lên thượng giới. Là người phát ngôn của đại thế giới ở đây, Vân đưa ra một cái phỏng đoán như vậy. Con đường phi thăng của đại thế giới này đã bị chân long tộc phá hủy, vì thế rất nhiều đại năng thần hải cảnh không thể phi thăng, đồng thời đại thế giới mới ngưng tụ lại để tạo ra một quái vật nhỏ như vị diện chi tử. Phân tích này của Huân nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng tính cách của vị diện chi tử lại có vài phần cổ quái, có lẽ là quá trình sinh ra của nó hơi bị phức tạp. Huân lắc đầu mà nói, lúc đại thế giới cần sửa chữa thì sẽ xuất hiện một vị diện chi tử. Vị diện chi tử cũng từng trải qua thời kỳ nằm trong bụng, sau khi được sinh ra nó cũng lớn lên khỏe mạnh như những võ giả bình thường, đến khi trưởng thành nó mới nhận ra sứ mệnh của bản thân. Lúc đó thì nó sẽ trực tiếp dùng sức lực của vị diện để bắt đầu sửa chữa mọi thứ. Có điều thân thể của quái vật nhỏ thực sự là vô cùng phức tạp, à thân thế, bởi vì diện mạo của mình mà từ nhỏ nó đã bị bỏ vào trong rừng rậm thất thủy. Bởi vì là vị diện chi tử cho nên những loài mãnh thú không những không đối địch hay xa lánh nó mà còn coi quái vật nhỏ giống như đồng loại của mình, từ đó mà nuôi nấng nó trưởng thành. Về sau những võ giả của võ phủ Kiều Đỉnh vào rừng thất thủy để rèn luyện, hay nói cách khác chính là để săn giết mãnh thú, thì đương nhiên chọc giận đến quái vật nhỏ, khiến nó quay lưng lại với loài người, đồng thời tạo nên tính cách cổ quái của vị diện chi tử như hiện nay. Thế nhưng Huân lại cười nhẹ rồi nói, chẳng qua cơ hội của ngươi thế nào cũng đến thôi. Vị diện chi tử chính là hóa thân của ý chí trong vị diện này, nó vốn là do vị diện ngừng kết lại. Nếu nó chịu sử dụng chân nguyên để ép tài năng thiên phú của nó ra, thì có thể giúp người lĩnh ngộ được nhiều hơn. Hiệu quả bậc này còn tốt hơn nhiều so với ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài hay Tháp Tội Ác. Ánh sáng tạo hóa của Thăng Long Đài và Tháp Tội Ác là để dành cho tất cả chủng tộc, nhưng thiên phú bẩm sinh được chất chứa trong vị diện chi tử chính là tập hợp của tất cả các quy tắc trong vị diện này. La Trinh lại được sinh ra trong vị diện này, thế nên hiệu quả với hắn chắc chắn là rất tốt. Ra là thế, ánh mắt La Trinh sáng lên. Chiến đấu theo kiểu rằng co với nó, thời gian càng dài, người sẽ càng có lợi. Huân lại tiếp tục đề nghị. La Trinh và Huân lặng lẽ trò chuyện với nhau, trong mắt quái vật nhỏ thấy La Trinh có những thay đổi bất thường, liền bật cười. Nếu như người đã phải khổ sở ép ta dùng tới chân nguyên, thì ta cũng sẽ không phụ lòng người nữa. Sau khi nói xong thì chân nguyên bùng nổ trên tay quái vật nhỏ, từ trong luồng chân nguyên đó chuyển ra một loại quy tắc vô cùng khó hiểu. chân nguyên màu vàng liền biến thành một thanh trường thương, cắt qua không khí, kéo ra những tiếng sắc nhọn bay vụt về phía La Trinh. Trường thương màu vàng này có uy thế khác thường, làm gì có chuyện La Trinh sẽ đón đỡ. Bóng dáng của hắn lóe lên một cái đã tránh được trường thương, nhưng uy thế của trường thương vẫn không ngừng lại, nó tiếp tục đâm thẳng về phía sau của La Trinh. Phía sau của La Trinh là kết giới được đại năng thần hải cảnh tạo ra, lúc trước cho dù là ngọn lửa niết bàn của Phượng Hoàng cũng không phá hỏng được kết giới này, vậy mà một thương này cứng rắn xuyên qua đó. Mặt đại năng thần hải cảnh bố trí kết giới kia cũng hơi biến sắc, phất tay một cái, lỗ hổng vừa xuyên qua lập tức hồi phục lại. Đối với cảnh tượng này, nhóm đại năng thần hải cảnh đều hiểu rõ, đó chính là một trong số rất nhiều điểm bí mật trên người quái vật nhỏ. Trong chân nguyên của hắn dường như có ẩn chứa quy luật nào đó rất kỳ lạ, giống như có thể khắc chế tất cả các loại sức mạnh trên thế giới này vậy. Trường thương bằng chân nguyên mà quái vật nhỏ phóng ra không phải là có uy lực lớn đến mức có thể đâm thủng kết giới, mà nó trực tiếp là triệt tiêu đi chân nguyên của kết giới để mà xuyên qua. Nhưng bọn họ không biết quái vật nhỏ này chính là vị diện chi tử, thậm chí ngay cả quái vật nhỏ này cũng không biết rõ bản thân nó đã có được tất cả thiên phú bẩm sinh của đại thế giới này. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả thiên phú bẩm sinh của tất cả các sinh linh trong nhân loại. Cho nên, trong đại thế giới này, quái vật nhỏ có được một thứ người ta gọi là sân nhà, đó là tuyệt đối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.